Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ Phù Ác Độc Là Một Bé Rồng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62, C62, chương 62. Nói lung tung, tâm trạng của Hưu Hưu trùng xuống một chút, không từ bỏ ý định, chăm chú nhìn người đối diện, đôi mắt sáng của Tạ Chấp không có gì kỳ lạ, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ. Cô có chút bất lực, anh thực sự coi những gì cô vừa nói như một trò đùa. Tuy câu hỏi này quả thật được hỏi với giọng điệu trêu đùa, nhưng có thể thấy được Tạ Chấp thực sự không coi trọng lời cô vừa nói. Trong lòng Hưu Hưu không khỏi cảm thấy không cam lòng, những ngón tay trên bàn vô thức nắm chặt, không giấu được sự xúc động dâng trào trong lòng. Hưu Hưu mím môi hỏi, anh Tiểu Chấp, em là ai? Tạ Chấp khó hiểu nhướng mày lên, dường như không hiểu vì sao cô đột nhiên hỏi những câu khó hiểu. Nói đi mà, em là ai? Hưu Hưu nghiêng đầu, môi cong lên vừa phải, có chút ngây thơ như trẻ con. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, thấy cô gái nhất quyết không bỏ cuộc cho đến khi có được câu trả lời. Tạ Chấp miễn cưỡng cong khóe môi nói, Hưu Hưu, em là Sở Hưu Hưu, rốt cuộc em đang làm gì vậy? Hưu Hưu phớt lờ câu hỏi ngược lại của anh, hỏi lại, vậy em là gì của anh? Nói xong, tuy trên mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên nhưng chỉ có bản thân Hưu Hưu mới biết cổ họng đang nghẹn ngào vì căng thẳng. Trong tâm trí cô đang có một cuộc chiến, một người nhỏ bé mắng cô quá bốc đồng và ăn nói thiếu suy nghĩ, trong khi một người nhỏ bé còn lại vỗ tay vui vẻ bày tỏ tán thành sự thẳng thắn của cô. Nhưng chuyện này đều là không quan trọng, Hưu Hưu chú ý tới phản ứng của Tạ Chấp nhiều hơn. Tạ Chấp vẫn im lặng, trông nghiêm túc hơn nhiều so với vẻ ngoài không quan tâm vừa rồi. Đồng tử của anh hơi lơ lửng như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu lòng người. Sau một cuộc đối đầu im lặng, Hưu Hưu hèn nhát rút lui. Cô chớp mắt, hất cằm lên, nói với vẻ trách móc. Ồ, anh Tiểu Chấp, anh quá đáng quá, chuyện này cần phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Em không phải là em gái thân yêu nhất của anh sao? Tình cờ lúc này người phục vụ đem đồ ăn tới. Hưu Hưu giả vờ không thể đợi được nữa gắp đồ ăn. Khoa Trương nói, món này nhìn có vẻ rất ngon nè. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Chấp đang nhìn mình. Cảm thấy chột dạ muốn đóng cái khoảnh khắc bốc đồng của mình vừa rồi lại. Hưu Hưu vội vàng đưa miếng đồ ăn mà mình vừa khen ngon tới trước mặt Tạ Chấp. Ngoan ngoãn cười nói, anh Tiểu Chấp, anh ăn thử đi. Nhìn thấy Tạ Chấp rốt cục thu hồi ánh mắt, tập trung ăn uống, Hưu Hưu mới thầm nhẹ cả người. Sau đó thất vọng cắn môi, cô thật hèn nhát và ngốc nghếch. Ăn xong, Hưu Hưu cũng gần như thu hồi được tâm trạng sốc nổi của mình. Bước ra khỏi cửa nhà hàng, cô lấy điện thoại ra kiểm tra rồi hỏi, khi nào chúng ta đi gặp bác của anh? Tạ Chấp bình tĩnh nhìn khung cảnh đường phố xung quanh, thản nhiên nói, không đi. Hưu Hưu dừng bước, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không đi? Ừ, Tạ Chấp nhìn cô, sao vậy, em muốn đi à? Hưu Hưu vội vàng lắc đầu, không, nhưng không phải anh có việc cần nói sao? Không đi cũng không sao chứ. Tạ Chấp thản nhiên mím môi, không phải chuyện quan trọng. Vậy, Hưu Hưu ngẩng đầu định nói tiếp. Tạ Chấp đột nhiên đưa tay ra, kéo cô lại, bảo vệ cô về phía mình. Hưu Hưu giật mình, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Cho đến khi nghe thấy tiếng xin lỗi ở phía sau, cô mới quay đầu lại thì thấy phía sau cô là một anh chàng trượt ván lướt ngang qua. Tạ Chấp buông tay ra, nói, nhìn đường, ồ, Hưu Hưu ngơ ngác trả lời. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là, xong đời rồi, anh, mình thực sự xong đời rồi, vừa rồi em muốn hỏi cái gì? Tạ Chấp không thấy Hưu Hưu có gì không ổn, tiếp tục nói, Hưu Hưu sửng sốt một lúc mới nhớ ra mình muốn nói gì. Ồ, à, anh muốn nói chuyện gì với nhà bác anh thế? Tạ Chấp nói với cô, trước đây họ đã trông coi nhà của cha anh, đợt trước anh về thấy nhà đó đã cho người khác vào thuê nên định lấy lại. Hưu Hưu nghe xong, mạnh mẽ đồng ý. Đó là nhà của cha anh, nhất định phải lấy lại. Nói xong, cô chợt nhớ ra, kéo tay áo Tạ Chấp. Vậy vừa rồi anh nói không đi nữa là sao? Hơn nữa, sao lại là chuyện không quan trọng chứ? Chuyện này thực sự rất quan trọng đó. Thấy cô xúc động như vậy, Tạ Chấp cười nhìn cô rồi nói, anh không có nói muốn từ bỏ. Vậy anh, đừng lo lắng, dù sau đó cũng không phải là việc có thể làm được ngay lập tức. Hưu Hưu bình tĩnh lại, nói, nhưng tốt nhất là nên giải quyết càng sớm càng tốt. Yên tâm đi, Tạ Chấp an ủi ngược lại cô. Nhà họ không thể mang đi được đâu. Thật trùng hợp, anh vừa nói xong thì điện thoại di động của anh reo lên. Tạ Chấp cụp mắt nhìn cuộc gọi, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, nhìn nét mặt của anh, hiu hiu đoán, bác anh, Tạ Chấp ngẩng đầu, tùy ý chỉ phương hướng tiếp theo, nói, anh qua bên kia nghe, hiu hiu nhìn anh đi đến góc đường, chớp mắt khó hiểu, chỉ là nghe điện thoại, tại sao lại đi cách xa cô như vậy, lẽ nào có việc gì không muốn cô nghe sao? Tuy có chút tò mò nhưng hiu hiu không đi theo, chỉ có thể chán nản ở yên một chỗ. Tuy nhiên ánh mắt không thể nào rời khỏi bóng dáng cao lớn đó. Anh để lại cho cô một bóng lưng phía sau, thân hình cao lớn, gầy nhưng không yếu, bộ quần áo mỏng manh đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Chỉ cần đứng đó cũng trở thành một khung cảnh riêng, nhìn thấy những ánh mắt thường xuyên liếc nhìn của người qua đường. Hiu hiu vừa tự hào vừa vui mừng cụp mắt xuống, đó là anh Tiểu Chấp của cô, đẹp trai đến mức ngay cả gió cũng trở nên dịu dàng khi gặp anh. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc đúng như dự đoán. Tạ Chấp quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hiu Hiu. Anh có chút nghi ngờ khó hiểu về phía cô. Sao vậy? Cười phát ngốc ra thế à? Hiu Hiu vội vàng kiềm chế lại. Cô không muốn nói cho anh biết rằng cô đang cười như kẻ ngốc vì bị vẻ đẹp của anh mê hoặc đâu. Anh và bác nói gì thế? Hiu Hiu đổi chủ đề. Tạ Chấp cũng không giấu cô. Nói tối nay anh sẽ không đi. Hiu Hiu vui vẻ đáp. Cho leo cây đi. Tạ Chấp bị khuôn mặt hớn hở của cô chọc cười, nói, sau khi lang thang không mục đích trên đường một lúc, cả hai trở về khách sạn, tắm rửa xong, Hiu Hiu ngã người lên giường, thò tay vào túi lấy điện thoại di động ra, quay người gửi tin nhắn cho Văn Anh. Anh, cậu thật quá đáng, vận động viên lướt sóng 12g Văn Anh đã trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức. Mình đã làm gì cậu hả? Hiu Hiu mím môi nói, bây giờ mình không biết phải đối mặt với anh Tiểu Chấp như thế nào nữa. Chẳng phải sáng nay còn quả quyết nói anh ấy chỉ là anh trai của cậu sao? Tại sao giờ không biết phải đối mặt thế nào? Nhưng từ khi cậu nói những lời đó, hiện tại chẳng có chỗ nào là ổn cả. Bình tĩnh nào cô gái, cậu chỉ đang yêu thôi, chỉ đang yêu thôi. Nhìn thấy những lời này, một lần nữa Hiu Hiu nhớ lại cảm giác cơ thể và nhịp tim của mình khi được Tạ Chấp ôm vào lòng. Cô vỗ trán và đá chân ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, cô lại cầm điện thoại lên. Được rồi. Để mình ngả bài nhé, đúng là mình đã thích anh Tiểu Chấp. Văn Anh không hề bất ngờ, cô ấy đã đoán trước được kết quả này. Congratulations, nàng tiên ngốc nghếch cuối cùng đã thông suốt rồi. Lần đầu tiên cảm nhận được vị chua ngọt này, Hiu Hiu choáng ngợp đến nỗi cuộn tròn như một con mèo. Cô suy nghĩ một lúc rồi gửi một tin nhắn khác cho Văn Anh. Nhưng, anh Tiểu Chấp hình như chỉ coi mình là em gái. Phải làm sao đây, em gái ngốc nghếch ơi. Giống như mới sáng nay cậu còn khăng khăng chỉ coi Tạ Chấp là anh trai mình đó. Hiu Hiu suy nghĩ một chút, không dám chắc chắn, ý cậu là, có lẽ anh ấy cũng thích mình, chỉ là anh ấy chưa nhận ra thôi. Ý mình là vậy đó. Hiu Hiu suy nghĩ một chút, khóe môi hơi nhếch lên không đâu. Anh Tiểu Chấp thông minh như vậy, nếu như thích mình, bản thân anh ấy nhất định phải biết. Cậu thực là, Văn Anh cảm thấy bó tay với cô bạn, việc này có liên quan gì đến thông minh chứ? Ngay cả người thông minh nhất cũng chưa chắc đã ngộ được chuyện tình cảm. Vào lúc này, Văn Anh giống như là một chuyên gia tình cảm, mặc dù bản thân cô ấy cũng đang độc thân, cậu phải có lòng tin vào chính mình được không hả? Cậu là một thiếu nữ xinh đẹp vô địch, nếu mình là con trai, mình cũng sẽ thích cậu đó chứ? Hiu Hiu nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Ha ha, mình biết cậu thầm mến mình mà. Biến, nghiêm túc mà nói, đừng nghĩ lung tung, nghe phân tích của mình đi. Hiu Hiu nghiêm túc nói. Cậu nói đi, cậu và Tạ Chấp lớn lên cùng nhau, cậu có thấy anh ấy thích cô gái khác không? Cô gái nào khác? Hiu Hiu thấm nghĩ rồi lắc đầu, kể cả con trai cũng không có. Không có, Văn Anh tiếp tục nói, theo quan điểm của mình với tư cách là người ngoài cuộc. Tạ Chấp, ngoài những lúc tỏ ra có tình người khi đối mặt với cậu, những lúc khác gần như là một núi băng, nếu điều này không có nghĩa là anh ấy thích cậu thì không có gì ngạc nhiên khi anh ấy sẽ độc thân. Cả đời. Hiu Hiu cảm thấy cô ấy phân tích khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả những điều này để chứng tỏ là anh ấy coi mình như em gái. Cho nên anh ấy mới đối xử tốt với mình như vậy. Điều bất lực hơn nữa là không giống như cô có hai người anh trai có thể so sánh tình cảm khác nhau. Của họ đối với họ, Tạ Chấp chỉ có một người em gái. Nên dù anh có đối xử với cô như thế nào, cô cũng không thể so sánh được. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của anh với cô ở nhà hàng. Hiu Hiu cảm thấy hy vọng của mình thật mong manh, em gái thì là em gái thôi. Văn Anh càng hưng phấn hơn, Ít nhất hiện tại cậu là người khác giới thân thiết nhất với anh ấy. Cậu đã từng nghe làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật chưa? Cho dù bây giờ anh ấy coi cậu như em gái, cậu cũng có thể nỗ lực hơn và trở thành người yêu của anh ấy mà. Người yêu gì chứ, nghe thấy ngại ghê. Hồi lâu, Hiu Hiu chậm rãi chớp mắt, cô cảm thấy lời của anh cũng có lý. Cô nhanh chóng xuống giường, xỏ dép rồi chạy sang phòng bên cạnh. Khi gõ cửa, cô nín thở nhưng khi cửa mở, hơi thở của cô vẫn tắc nghẽn vì lo lắng. Sao thế? Tóc của Tạ Chấp vừa mới sấy được nửa chừng, mái tóc nửa khô bồng bềnh và lộn xộn, làm mềm mại những đường nét trên khuôn mặt vốn đã sắc sảo của anh. Đồng thời tăng thêm chút dịu dàng tiềm ẩn. Em tới làm đề. Hiu Hiu phải hết sức cẩn thận mới có thể làm cho nét mặt đủ tự nhiên. Không thể lộ nhịp tim đang không thể khống chế của mình. Tuy nhiên, tại sao Tạ Chấp lại có mùi thơm dễ chịu hơn nhiều dù cùng dùng giống bộ đồ vệ sinh cá nhân? Tạ Chấp cũng không suy nghĩ nhiều, nghiêng người chỉ vào bàn. Qua bên kia đi, Hiu Hiu cười thầm vui vẻ rồi chạy tới. Nhìn lại, Tạ Chấp trở lại phòng tắm. Tiếng máy sấy tóc vang lên. Hiu Hiu mở iPad, tìm ngân hàng câu hỏi và giả vờ đọc nó một cách nghiêm túc. Ít nhất lúc sau Tạ Chấp bước ra, cô phải ra vẻ đang làm bài. U tương 63, C 63, chương 63. Tất nhiên, không thể thực sự giả vờ chỉ là giả vờ. Không thể để anh Tiểu Chấp nhìn thấy một tờ giấy trắng khi bước ra. Cùng với tiếng động nhỏ phát ra từ phòng tắm, Hiu Hiu bình tĩnh lại, tập trung ánh mắt vào loạt câu hỏi trước mặt. Tuy không phải là người siêng năng học tập nhưng Hiu Hiu tự nhận mình từ nhỏ đã rất thông minh nên những câu hỏi này thực sự không đáng để nhắc tới. Cô đang có tâm trạng vui vẻ và đã hoàn thành tốt một phần chỉ trong vài phút. Nghe được tiếng mở cửa, Hiu Hiu vô thức quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tạ Chấp với mái tóc đã khô. Anh nhếch môi mỉm cười, Tạ Chấp lấy một chiếc áo sơ mi trên mắc áo gần đó mặc vào làm áo khoác rồi đi về phía cô. Có gì không hiểu không? Hiu Hiu cúi xuống nhìn, những câu hỏi mà cô đã giải quyết từ trước quá đơn giản. Đơn giản đến mức cô cảm thấy nếu đặt những câu hỏi này trước mặt Tạ Chấp sẽ là xúc phạm cả hai người. Chưa có, khi gặp thì em sẽ hỏi anh sau. Ừ, Tạ Chấp trả lời xong, ngồi xuống cách cô không xa. Hiu Hiu dùng mắt đo khoảng cách giữa hai người, có chút không hài lòng với khoảng cách rộng bằng một người. Tạ Chấp có vẻ rất bận rộn, vừa bật máy tính lên là không rời mắt đi. Hiu Hiu không biết anh đang bận việc gì, nhưng Tạ Chấp làm việc gì cũng có tinh thần cực kỳ nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ không thể tập trung hơn của anh, Hiu Hiu không đành lòng đến quấy rầy anh. Suy nghĩ ban đầu nguội dần, Hiu Hiu mím môi và chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Hiu Hiu chống cằm và ép mình tiếp tục làm các câu hỏi. Căn phòng im lặng trong giây lát, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng ngón tay của Tạ Chấp gõ vào bàn phím. Cứ như thế cũng làm đến câu cuối cùng. Hiu Hiu dừng lại, sờ cằm suy nghĩ, không nghĩ ra cách làm à. Giọng nói trầm thấp của Tạ Chấp truyền vào tai. Hiu Hiu theo bản năng ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Tạ Chấp đã ở gần từ lúc nào không biết. Anh thấy em nhìn chằm chằm câu này rất lâu rồi. Tạ Chấp nói, Hiu Hiu chớp mắt, thì ra anh Tiểu Chấp vẫn để ý đến cô cho dù đang làm việc sao. Mặt hồ vừa mới yên tĩnh lại gợn sóng. Hiu Hiu gật đầu mạnh, giơ tay biểu thị, cần sự hỗ trợ từ bên ngoài của anh Tiểu Chấp. Lời nói dí dỏm, đôi mắt hình quả hạnh sáng ngời của cô khiến trong đôi mắt điềm tĩnh của Tạ Chấp hiện lên một tia ý. Cười, Hiu Hiu nhanh chóng đẩy chiếc iPad về phía Tạ Chấp, đồng thời tiến lại gần anh hơn. Với vẻ mặt bình tĩnh, không ai có thể biết được niềm vui thầm kín trong lòng cô lúc này. Tạ Chấp cũng không biết, Hiu Hiu nghĩ vậy, Tạ Chấp chỉ nhìn câu hỏi mười mấy giây rồi lấy ra một cuốn sổ và dùng bút minh họa quy trình dài. Câu hỏi, Hiu Hiu gật đầu. Ghi lại tất cả giọng nói ấm áp không nhanh không chậm của anh. Tuy nhiên, ánh mắt của cô lén lút di chuyển lên và dừng lại ở chiếc cằm quyến rũ của Tạ Chấp. Cô không dám ngẩng đầu lên nữa, sợ anh sẽ phát hiện ra việc cô không tập trung. Hi hi, anh Tiểu Chấp đẹp trai quá. Trán đột nhiên bị đầu bút gõ nhẹ. Hiu Hiu vội vàng thu hồi suy nghĩ, sờ lên trán bị đánh. Có vẻ chột dạ nhìn Tạ Chấp. Tạ Chấp hơi nheo mắt, dáng vẻ nghiêm túc. Đang suy nghĩ gì vậy? Muốn hôn anh, Hiu Hiu thầm nói, nhưng rốt cuộc cô cũng không bạo dạn như vậy. Cô phải giấu kín suy nghĩ của mình trong lòng. Vì thế cô ngây thơ lắc đầu, chỉ là có chút không hiểu nên phân tâm thôi à. Nghe được lời giải thích của cô, vẻ nghiêm túc vốn có của Tạ Chấp lại trở nên bất lực. Vậy để anh giải thích cặn kẽ. Vâng vâng, thấy mình đã lừa thành công. Hiu Hiu mới hết căng thẳng, vui vẻ gật đầu. Lần này cô không để suy nghĩ lan man nữa mà cẩn thận lắng nghe mọi điều Tạ Chấp nói. Vậy đã hiểu chưa? Tạ Chấp dùng đầu bút gõ lên tờ giấy. Hỏi cô, Hiu Hiu giơ ngón tay cái lên và khoa trương nói. Hiểu rất rõ, anh Tiểu Chấp quá giỏi. Tạ Chấp bị cô chọc cười. Trẻ con, Hiu Hiu sửng sốt, sau đó vô thức phản bác. Em không phải trẻ con nữa. Tạ Chấp không biết vì sao cô bỗng nhiên xúc động như vậy. Trong mắt có chút nghi hoặc. Hiu Hiu biết mình quá nhạy cảm, vì thế vội vàng làm dịu vẻ mặt căng thẳng, nhẹ nhàng giải thích, em đã 17 tuổi rồi, còn trẻ con gì nữa, bất cứ ai cũng có thể coi cô như trẻ con, nhưng Tạ Chấp thì không thể, cô không thể luôn là một đứa trẻ trong mắt anh được. Thời thanh xuân, có chút nổi loạn, Tạ Chấp nghĩ như vậy, anh chiều ý, được rồi, sau này anh không nói vậy nữa. Hiu Hiu nhìn anh không nói gì, không vui chút nào. Những lời này rõ ràng là nói cho qua mà thôi. Tạ Chấp dọn bàn, nói với Hiu Hiu, muộn rồi, em về phòng đi ngủ đi. Không muốn, Hiu Hiu vẫn thấy chán nản, có chút nóng nảy, cô đi thẳng đến giường Tạ Chấp, ngã người lên đó nói, đêm nay em ngủ ở đây. Vẻ mặt của Tạ Chấp cứng đờ trong giây lát, bất lực sờ chán, hỏi cô, em ngủ ở đây, còn anh thì sao? Hiu Hiu nghiêng đầu nhìn anh, thầm nghĩ, anh có thể ngủ ở đây. Dù sao anh cũng coi cô như một đứa trẻ mà. Tùy anh, trong lời nói vẫn là tức giận. Tạ Chấp im lặng thở dài, đi đến bên giường, đưa tay ra, đưa thẻ phòng cho anh. Hiu Hiu từ chối, thậm chí còn quay người lại. Không, Tạ Chấp không biết nên nói cái gì, cũng không biết vì sao cô tức giận. Đừng quậy nữa, anh cúi xuống, đặt đầu ngón tay lên lưng người đang tức giận rồi vỗ vỗ. Sau khi cảm nhận được Tạ Chấp chạm vào sống lưng mình, khóe môi Hiu Hiu cong lên dưới chăn, cô không thực sự tức giận, cô đang kiếm cớ, chỉ muốn trêu chọc anh thôi. Thấy Hiu Hiu thờ ơ, nằm bất động trên giường như một con mèo, Tạ Chấp đành phải khéo léo nói với cô, em muốn anh ngủ trên sofa cả đêm à? Không được phép ngủ trên sofa. Hiu Hiu ngẩng đầu lên ngăn cản anh như cảnh cáo, bị cảm lạnh thì phải làm sao? Tạ Chấp đưa tay ra, vậy đưa thẻ phòng cho anh, anh sang phòng bên cạnh. Hiu Hiu nhìn chằm chằm vào đôi tay thon dài của mình rồi lại vùi mặt vào chăn. Tạ Chấp, vậy rốt cuộc em muốn anh phải làm sao? Không có tiếng trả lời. Trong lúc nhất thời, cô mới chậm rãi giơ tay phải lên vỗ nhẹ vào bên cạnh mình. Tạ Chấp cứng đờ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Anh ngủ sofa, Hiu Hiu vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy anh thật sự đi ra ngoài. Vội vàng đứng dậy nói, này, anh Tiểu Chấp, cô đưa tay định kéo lấy anh. Nhưng vì quá vội vàng nên không giữ được đà, cô đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống đất. May mắn thay, Tạ Chấp sau khi nghe thấy giọng nói của cô đã quay lại nhìn, nhanh chóng bước tới, bế cô vào lòng và ôm thật chặt. Sống mũi của cô đập vào lồ ân ngực rắn chắc của Tạ Chấp. Hiu Hiu còn chưa kịp cảm nhận được sự an ủi từ cái ôm của Tạ Chấp, sống mũi đau nhức khiến nước mắt cô trào ra. Ôi, đau quá. Hiu Hiu nhắm mắt lại, khóe mắt đỏ ngầu đã rưng rưng nước mắt. Tạ Chấp cau mày, bế người trong lòng trở lại giường, ngẩng mặt lên, cúi đầu cẩn thận kiểm tra. Đau ở đâu? Anh hỏi, trông có vẻ nghiêm túc. Hiu Hiu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tạ Chấp qua làn nước mắt mờ mịt. Anh đã ở rất gần. Sau đó, sống mũi đau nhức dần dần giảm xuống. Tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào khuôn mặt của Tạ Chấp. Tạ Chấp ngước mắt nhìn Hiu Hiu, thấy cô ngây người, lại hỏi, có đau lắm không? Có muốn đến bệnh viện không? Hiu Hiu liên tục lắc đầu. Mặc dù cô vẫn có thể cảm nhận được sống mũi hơi kỳ lạ nhưng cơn đau đã dần dần biến mất. Nhưng cô không thể nói. Đau lắm, nhưng không cần đi bệnh viện. Bởi vì cô muốn ôm anh. Cô tựa vào người Tạ Chấp. Vươn tay ôm chặt lấy eo anh. Vùi mặt vào ngực anh. Cơ thể Tạ Chấp cứng đờ. Đầu ngón tay run run. Sau đó nghe thấy người trong ngực nghẹn ngào nói. Vừa rồi em suýt nữa úp mặt xuống đất. Sợ chết đi được. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy không thể để bị đập xuống đất được. Giọng nói nhẹ nhàng có chút tủi thân. Tủi thân vì cô thích anh nhiều như vậy nhưng anh lại không biết gì cả. Cảm giác kỳ quái ban đầu biến mất sau khi nghe được lời nói vui vẻ của cô. Tạ Chấp bất đắc dĩ mỉm cười. Giơ tay đặt lên đầu người trong lòng. Xoa xoa, được rồi, không sao đâu. Cô lưu luyến dụi má mình vào trong lòng anh. Lúc này Hiu Hiu cảm thấy cú ngã đáng sợ vừa rồi quả thực cũng đáng giá. Tạ Chấp lắc lắc bàn tay đang dính trên người, sau đó lùi lại nửa bước, vươn tay nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. Hiu Hiu sửng sốt, trong lòng có chút lạnh lẽo, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tạ Chấp. Tạ Chấp quay mặt đi, nhếch môi không cười nói, là bởi vì em không muốn ngủ một mình sao? Tâm trạng Hiu Hiu hỗn loạn không biết nên phản ứng thế nào. Cô chỉ có thể mơ hồ nghe theo lời anh nói. Vâng, Tạ Chấp sờ đầu cô nói, đi ngủ thôi, anh cùng em. Đôi mắt của Hiu Hiu mở to một chút, nhìn người trước mặt không rõ vì lý do gì. Anh cũng còn có việc chưa làm xong, em ngủ đi. Tạ Chấp đi đến bàn làm việc. Hiu Hiu hiểu ý, nhìn bóng lưng anh không nói nên lời. Cô nghĩ anh chỉ có ý muốn ngủ với cô. Nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Chấp một hồi, cô mới nằm trở lại giường, chui vào trong chăn, lật người lại. Phần thịt mềm quanh eo bị một tấm thẻ cứng đập trúng. Cô lấy ra, chính là thẻ phòng. Sau khi quan sát một lúc, cô gọi Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp. Tạ Chấp quay đầu lại, sao thế? Hiu Hiu giơ tay lên, ngón tay kẹp tấm thẻ của anh đây. Tạ Chấp đi đến bên cạnh cô, lấy thẻ phòng. Hiu Hiu kéo chăn che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hạnh tròn xoe. Đừng ngủ trên sofa, cũng đừng làm việc quá muộn, biết không? Nói xong cô quay người lại, quay mặt về phía Tạ Chấp, em ngủ đây. Tạ Chấp đứng đó, im lặng nhìn phía sau cô một lúc rồi quay lại bàn làm việc. Tưởng mình sẽ bị mất ngủ nhưng vì bôn ba cả ngày trời nên cô ngủ nhanh hơn dự kiến. Khi tỉnh dậy, Hiu Hiu theo bản năng nhìn chung quanh, thấy trong phòng trống rỗng, im lặng, cô vén chăn, kéo dép lê bước ra ngoài, thấy trên ghế sofa không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sửa soạn xong, Hiu Hiu nhấc điện thoại lên, đang định hỏi Tạ Chấp dậy chưa, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tạ Chấp một giờ trước. Anh ra ngoài một chút, em tự gọi đồ ăn nhé. Hiu Hiu chớp mắt, mới 8 giờ thôi, anh đi đâu sớm thế? Cô nghĩ ngợi rồi gọi điện thoại. Điện thoại đã được kết nối. Hiu Hiu lập tức hỏi, anh Tiểu Chấp, anh ở đâu vậy? Ra ngoài làm một số việc, anh sẽ quay lại ngay, nhớ ăn sáng đi nhé. Tạ Chấp nói. Hiu Hiu cau mày, vậy tại sao không nói với em? Em có thể đi cùng anh mà. Đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nam khác. Giọng nói tuy nhỏ nhưng lại rất quen thuộc. Một mình Tạ Chấp đến nhà bác cả. U tương 64, C64, chương 64. Tiểu Chấp, sao cháu lại đi ra ngoài? Nhìn thấy Tạ Chấp ở huyền quan, Tạ Tuấn Tài từ phòng vệ sinh đi ra lên tiếng hỏi. Tạ Chấp nhẹ nhàng giơ tay che ống nghe, liếc nhìn sang bên cạnh, không nói gì. Lúc này Tạ Tuấn Tài mới nhận ra anh đang nghe điện thoại. Cười nói, cháu đang nói chuyện với cô Sở à? Cháu thật là, sao không gọi cô ấy đi cùng? Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Chấp đã thu hồi từ lâu, vẻ nghiêm nghị trong mắt cũng dịu đi. Anh nói với người ở đầu bên kia điện thoại, nếu định ra khỏi khách sạn thì đừng đi quá xa. Anh sắp về rồi. Nói xong, anh úp điện thoại, quay đầu nhìn Tạ Tuấn Tài đang đợi ở một bên. Tạ Tuấn Tài cười đi tới trước mặt anh, như thân thiết vỗ vỗ vai anh. Sáng sớm cháu đã tới đây, bác và bác gái cũng không chuẩn bị được gì, chờ lát nữa cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, có một nhà hàng Trung Quốc gần đây rất ngon. Tạ Chấp đi thẳng tới chỗ ông ta. Không cần, cháu đã đặt vé máy bay rồi. Bàn tay giơ lên của Tạ Tuấn Tài lúng túng dừng lại giữa không trung, mỉm cười đi theo. Sao vội thế? Đáng lẽ tối qua chúng ta phải họp mặt rồi, lần này cháu về lại Bắc Kinh rồi không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp mặt. Nói xong, ông ta ngưng lại, ánh mắt rơi vào trên mặt Tạ Chấp, nhưng một lúc sau, người trước mặt không nói tiếp, khiến ông ta có chút xấu hổ, nụ cười trên môi nhạt đi một chút. Đúng lúc này, người phụ nữ mang đờ ĩa trái cây đã cắt sẵn đến và mỉm cười phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Tiểu Chấp, lại đây ăn trái cây đi, cháu ăn sáng chưa? Bác đi nấu cho cháu một bát hoành thánh nhé. Ánh mắt Tạ Chấp thờ ơ đảo qua đồ đạc trong phòng, nhẹ nhàng mở miệng, không cần. Cửa phòng ngủ mở ra, một người con trai đầu tóc bù xù như chuồng gà bước ra. Ngáp dài, bất mãn phàn nàn, mới sáng sớm mà đã ồn ào gì vậy? Vừa dứt lời, anh ta đã nhìn thấy Tạ Chấp đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tạ Chấp, anh ta kinh ngạc hét lên. Giây tiếp theo, cổ anh ta xoay vòng vòng như bị một cơ chế nào đó đột nhiên ấn vào. Sau khi nhìn chung quanh người đó một lúc, anh ta hỏi, cô Sở đâu? Nghe anh ta nhắc đến Hiu Hiu, Tạ Chấp ngước mắt nhìn sang, ánh mắt âm u, nhìn thấy Tạ Chấp im lặng không phản ứng. Tạ Kỳ Quân tức giận nói, hỏi may đó. Nụ cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ, vội vàng bước tới hận không thể đánh con trai vài cái thật mạnh. Sáng sớm sao lại nổi nóng như vậy? Nhìn bộ dạng bây giờ của con đi, vào phòng sửa soạn lại rồi đi ra. Sau khi đẩy Tạ Kỳ Quân về phòng, người phụ nữ trở về chỗ cũ, mỉm cười xin lỗi với Tạ Chấp. Cháu đừng để ý nhé Tiểu Chấp, thằng Kỳ Quân mới tỉnh ngủ nên khó chịu. Tạ Chấp nhếch môi không chút cảm xúc, không nói gì. Người phụ nữ nhìn thấy nụ cười kỳ quái của anh có chút mỉa mai, cảm thấy lời giải thích của mình có chút gượng ép, nên qua loa đổi chủ đề. Ha ha, sao cô Sở không đi cùng cháu? Tạ Chấp hỏi ngược lại, tại sao cô ấy lại phải đến cùng? Người phụ nữ có chút nghẹn họng, cười mỉa mai nói, bác thấy cô Sở khá bám cháu nên tưởng. Bà ta không nói tiếp nữa, có một số chuyện nếu bị lộ ra sẽ không tốt lắm. Tạ Tuấn Tài ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh Tạ Chấp, trông như một bề trên sẵn sàng trò chuyện. Tiểu Chấp, dự định của cháu sau khi tốt nghiệp là gì? Tạ Chấp cụp mắt xuống, thờ ơ nói, cháu chưa có dự định gì. Một tia nghi ngờ hiện lên trong mắt Tạ Tuấn Tài, sau đó ông ta mỉm cười nói, không vội, ở đâu cũng có người muốn cướp những nhân tài như cháu về làm việc. Chuyện công việc cứ từ từ suy nghĩ cũng được, dù sao thì đó cũng là một sự kiện lớn trong cuộc đời. Nhưng mà, ông ta thay đổi lời nói, nói với giọng điệu khá chân thành, nhà họ Sở đã ủng hộ cháu nhiều năm như vậy, bác vô cùng biết ơn họ. Tiểu Chấp, như người ta vẫn nói, nhận ơn một giọt trả ơn một dòng, nhà họ Sở không chỉ là một giọt ân tình với cháu. Cháu có bao giờ nghĩ đến việc đến nhà họ Sở để giúp xếp Sở san sẻ nỗi lo lắng không? Tạ Chấp ngước mắt lên nhìn ông ta, bác có ý gì? Tạ Tuấn Tài mỉm cười xua tay, như thể mọi điều ông ta nói chỉ là một trò đùa. Bác chỉ nghĩ rằng nếu cháu có thể đến nhà họ Sở Tiểu Chấp thì đó sẽ là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, bác chỉ là người ngoài, kế hoạch cụ thể vẫn là do chính cháu thôi Tiểu Chấp. Tạ Kỳ Quân vừa thay quần áo đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài tình cờ nghe được những lời này, nhướng mày ngồi ở mép tường cách Tạ Chấp không xa. Ánh mắt có chút ngang ngược nhìn Tạ Chấp, chúc mừng nhé Tạ Chấp, mày sắp bay lên cành cao, trở thành Phượng Hoàng rồi. Tạ Tuấn Tài liếc anh ta một cái, thằng này đang nói vớ vẩn cái gì thế hả? Có lẽ là vì sáng sớm đã quên mất tâm trí trên gối. Tạ Kỳ Quân không suy nghĩ tiếp tục nói, lẽ nào không đúng, thằng danh này thật may mắn, không những danh chính ngôn thuận được vào nhà họ Sở, mà còn lừa được cả cục vàng duy nhất của ông chủ. Một bước lên trời trở thành phò mã, hoàng thân quốc thích, Tạ Chấp tài lắm đó. Đôi mắt của Tạ Chấp tối sầm lại, anh nói cái gì? Nhìn thấy sắc mặt Tạ Chấp tối sầm, Tạ Tuấn Tài lập tức tức giận gầm lên, Tạ Kỳ Quân, câm miệng đi, nếu ở đây còn muốn tiếp tục ăn nói lung tung thì cút về phòng ngay. Tạ Kỳ Quân tựa hồ có chút sợ hãi vì Tạ Tuấn Tài tức giận, tuy rằng bị mắng vẫn có chút không phục, nhưng anh ta mím môi vẫn không dám nói gì. Tạ Tuấn Tài cười áy náy nói với Tạ Chấp, Tiểu Chấp, cháu đừng chấp nhặt thằng danh này, nó ăn nói ngang ngược, nhưng yếu đuối lắm, không có ác ý đâu. À đúng rồi, hôm qua cháu có chuyện muốn nói à? Có chuyện gì vậy? Sắc mặt âm u của Tạ Chấp không hề giảm bớt, thẳng thắn nói ra dự định tương lai của mình. Bác luôn coi sóc căn nhà phía đông của nhà cháu, nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành, không cần làm phiền bác lo lắng trông coi nữa. Nghe anh nhắc đến ngôi nhà, vẻ mặt của một nhà ba người Tạ Tuấn Tài lập tức thay đổi. Họ nhìn nhau, sau đó Tạ Tuấn Tài nói, việc này, Tiểu Chấp, là thế này. Căn nhà đó bác đã giao cho thuê rồi, nhà mà, để đó cũng để trống không, còn không bằng cho thuê nó và tận dụng tối đa, phải không? Tạ Chấp không hề ngạc nhiên mà nói tiếp, đúng là nên tận dụng tối đa, đúng lúc, bây giờ cháu cần căn nhà này, vì vậy phiền bác nói với người thuê là từ tháng sau căn nhà này sẽ không cho thuê nữa. Người phụ nữ hốt hoảng nói, Tiểu Chấp, người ta đã ký hợp đồng dài hạn, giữa chừng chúng ta làm sao lấy lại được nhà? Tạ Chấp lạnh lùng nhìn bà ta, việc này thì tùy bác giải quyết, dù sao cháu cũng chưa bao giờ đồng ý cho thuê nhà. Sau khi biết mục đích đến của Tạ Chấp không tốt, sắc mặt của Tạ Tuấn Tài càng trở nên khó coi, ông ta còn chưa hưởng được chút lợi lộc nào mà lông trên người còn bị dính lấy đi. Tiểu Chấp, cháu, Tạ Chấp ngắt lời ông ta, còn nữa, phiền bác cho cháu xem hợp đồng thuê nhà, từ năm đầu thuê nhà đến nay, tổng tiền thuê nhà là bao nhiêu, cần phải tính toán rõ ràng. Vợ chồng Tạ Tuấn Tài tái mặt, Tạ Kỳ Quân không nhịn được mà hét lên, Tạ Chấp, mày bị điên à, bây giờ mới nhớ đến tìm căn nhà à, tao thấy mày cũng đâu có vẻ thiếu thốn. Tạ Chấp nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, nói cho rõ ràng, đó là nhà của cha tôi. Tạ Tuấn Tài bình tĩnh nói, Tiểu Chấp, không phải là bác không muốn giao căn nhà đó cho cháu, chỉ là người đang thuê căn nhà này là một người bạn của bác, người ta đã thuê 5 năm rồi. Bác thật sự không thể nói người ta dọn đi được. Cháu xem như vậy có được không nhé? Bác tiếp tục cho người ta thuê căn nhà này. Từ nay trở đi mỗi tháng sẽ chuyển tiền thuê nhà cho cháu. Người phụ nữ dường như đang ngầm phàn nàn về quyết định này. Vừa định nói, Tạ Tuấn Tài liếc nhìn nên chỉ có thể kìm lại lời nói của mình. Tạ Chấp cười mỉa mai. Bác cho rằng cháu mới 3 tuổi sao? Sắc mặt của Tạ Tuấn Tài tối sầm lại trước những lời chế giễu của anh. Tiểu Chấp, sao cháu lại nói với bác như vậy? Tạ Chấp chậm rãi lấy điện thoại di động ra, vừa nhẹ nhàng hỏi một câu như không liên quan. Bác còn nhớ người tên Dư Minh không? Tạ Tuấn Tài sửng sốt, không ngờ từ miệng Tạ Chấp có thể nghe được tên người này. Tạ Chấp tiếp tục, nửa năm trước, ông ta đã chuyển 500.000 tệ vào tài khoản của bác. Mong muốn chuyển con trai ông ta từ nhà máy chi nhánh vùng núi chuyển về lại thị trấn. Nghe Tạ Chấp chậm rãi nói, mặt Tạ Tuấn Tài tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nói, cháu đang nói lung tung gì vậy? Tạ Chấp đưa hình ảnh vừa mới bấm vào tới trước mắt ông ta. Nói lung tung sao? Nhìn bản ghi chép chuyển khoản rõ ràng, cổ họng Tạ Tuấn Tài khô khốc, ánh mắt trở nên dữ tợn. Sao cháu biết người này? Chuyện này không quan trọng. Tạ Chấp lạnh lùng nhìn ông ta. Bác chỉ cần biết, có lẽ ngày mai, những bức ảnh này sẽ được gửi đi làm bằng chứng cùng với thư báo cáo. Tạ Tuấn Tài câm nín, nhưng người phụ nữ bên cạnh ông ta lại sợ đến mức suýt khóc. Tạ Chấp, sao cháu có thể làm như vậy? Ông ấy là bác của cháu đó. Ừ, ông ấy là bác của cháu. Cháu luôn biết điều đó. Tạ Chấp khẽ cười với vẻ mỉa mai không hề thay đổi. Tạ Kỳ Quân tức giận, bước tới, hung hăng nắm lấy cổ áo Tạ Chấp. Tạ Chấp, mẹ kiếp, hôm nay mày tới đây là muốn ăn đòn hả? Tạ Chấp dễ dàng vặn tay anh ta lại, cùng với tiếng kêu đau đớn của Tạ Kỳ Quân. Anh quay đầu lại nhìn Tạ Tuấn Tài, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Xem ra bác không có ý định nói chuyện đàng hoàng nhỉ. Người phụ nữ đau lòng cứu đứa con trai đang tái mặt vì đau đớn của mình. Tạ Chấp, cháu làm gì vậy? Nhanh buông Kỳ Quân ra. Mặt Tạ Tuấn Tài đen như đáy nồi. Cau mày nói, không phải cháu chỉ muốn căn nhà thôi sao? Được, bác đưa cho cháu. Tạ Chấp buông Tạ Kỳ Quân ra. Nói, được, con cúp máy à? Hiu hiu không thể tin được nhìn cuộc gọi đã cúp máy. Sau khi phản ứng được 2 giây, cô tức giận đi vòng quanh 2 vòng. Không thể chấp nhận được. Anh không những giấu cô đến nhà bác một mình mà còn cúp điện thoại của cô. Hiu hiu ngồi ở mép giường, khoanh tay, hờn dỗi một mình. Sau một thời gian dài, cơn tức giận đã tan biến, cô lại bắt đầu lo lắng. Anh Tiểu Chấp bị chịu thiệt thì phải làm sao? Gia đình đó không phải là kiểu đèn cạn dầu. Nghĩ tới đây, Hiu Hiu không thể ngồi yên, vội vàng bước ra ngoài, vừa đặt tay lên nắm cửa. Cô chợt nhớ ra, cô thậm chí còn không biết gia đình bác Tạ Chấp ở đâu. Làm sao cô có thể tìm được chứ? À, tức quá đi mất. Hiu Hiu chán nản dậm chân, quay lại ngồi lên giường. Cô cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt qua số của Tạ Chấp, do dự hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng cũng không nhấn. Anh đi ra ngoài không nói một lời, thậm chí còn cúp điện thoại, rõ ràng là không muốn để mình liên lụy. Mặc dù mình suy nghĩ cho anh rất nhiều nhưng anh vẫn bỏ rơi cô. Vậy thì cô cần gì phải gọi cho anh nữa? Hiu Hiu tức giận ném điện thoại đi, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế Tạ Chấp ngồi tối hôm qua. Vẻ bất mãn trên người sắp hóa thành khói đen cuồn cuộn bốc lên. Sau một hồi đấu tranh tinh thần, Hiu Hiu lại liếc nhìn điện thoại. Cuối cùng, cô càng lo lắng nhiều hơn và cô bấm số. Điện thoại vừa có người nhận, giọng nói quen thuộc của Tạ Chấp nói. Anh đang trên đường về, em muốn ăn gì để anh mua mang về. Nghe thấy giọng điệu bình thường của anh, Hiu Hiu mím môi, nheo mắt rồi cúp điện thoại không nói một lời nào. U tương 65, C65, chương 65. Rất giận, rõ ràng hôm qua anh đã hứa sẽ không gặp lại gia đình đó. Nhưng anh không những đi mà còn giấu mình không nói một lời. Trong lòng cô tràn ngập sự thất vọng, vô thức xê ấn môi dưới. Điện thoại đã cúp lại vang lên lần nữa. Hiu Hiu một mình suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng tức giận, quyết định chiến tranh lạnh với Tạ Chấp trong 2 giờ. Không lâu sau, tiếng cửa vang lên, Tạ Chấp đẩy cửa đi vào. Dù đã quyết định chiến tranh lạnh với Tạ Chấp nhưng Hiu Hiu vẫn không nhịn được. Ánh mắt đảo về phía cửa vào, Tạ Chấp dùng tay trái đóng cửa lại. Tay kia cầm một túi giấy cỡ trung màu nâu. Anh cũng vừa ngước mắt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hiu Hiu nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cô muốn tiếp tục chiến tranh lạnh nên mặc kệ anh và không nói chuyện với anh nữa. Ăn sáng chưa? Tạ Chấp đến gần, đặt thẻ phòng lên bàn. Xoay người dựa nửa người vào mép bàn hỏi. Hai người đang đối diện nhau. Hiu Hiu cố tình quay mặt đi, mím chặt môi, phớt lờ. Tạ Chấp đưa túi trong tay ra, có sandwich và bánh sừng bò, em ăn một ít đi. Mùi thơm thoang thoảng của sữa đọng lại trên chóp mũi, khơi dậy cảm giác thèm ăn. Hiu Hiu càng xấu hổ và khó chịu hơn. Cô không muốn chấp nhận lời mời hấp dẫn này, nếu không cuộc chiến tranh lạnh này sẽ không đấu đã thua rồi. Vì thế cô lạnh lùng hất tay Tạ Chấp ra. Không cần, tay cầm túi của Tạ Chấp cứng đờ một lúc rồi mới thu lại. Anh cụp mắt xuống, lấy chiếc bánh sandwich ra khỏi túi, cẩn thận xé bao bì. Đừng dỗi nữa, bữa sáng bắt buộc phải ăn mới được. Nghe giọng anh khá hời hợt qua loa, ngọn lửa nhỏ trong lòng Hiu Hiu càng bùng cháy cao hơn. Dỗi, theo anh nhìn thấy là em đang dỗi à? Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói với mình. Tạ Chấp khẽ mím môi, vẻ mặt có chút phức tạp. Anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu nhìn thẳng vào mắt Tạ Chấp, nhẹ giọng hỏi, em gây thêm phiền phức cho anh sao? Tạ Chấp khẽ mở miệng, nghiêm túc trả lời, làm gì có, vậy có phải là anh không cần em và em cũng không có tư cách tham gia vào việc của anh? Khi vừa nói lời này, cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, nghĩ tới việc trong lòng Tạ Chấp có lẽ mình không quan trọng. Hiu Hiu không khỏi cảm thấy chua xót. Ôi cô thật đáng thương, cô tự mình đa cảm, mọi tấm lòng đều như dã tràng xe cát. Tạ Chấp nhìn thấy hốc mắt cô đỏ hoe, lập tức lo lắng đặt đồ trong tay sang một bên. Anh khẽ cau mày, đặt tay lên đờ ỉnh đầu cô, bất lực nói, em đang nghĩ bậy bạ gì vậy? Hiu Hiu mím chặt môi, tức giận nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng, vậy tại sao anh lại bỏ rơi em? Anh bỏ rơi cô khi nào? Tạ Chấp vô thức muốn trả lời như vậy, nhưng rất nhanh, anh nhận ra đây không phải là câu trả lời cô mong muốn. Anh biết cô tức giận vì điều gì, anh chỉ không muốn em gặp những người đó, mà em cũng không muốn nhìn thấy họ, đúng không? Anh thậm chí còn hy vọng cô sẽ không bao giờ cần phải đụng phải những người vào việc dơ bẩn đó. Hiu Hiu tức giận, em thực sự không thích họ, nhưng em càng không muốn anh đi một mình. Anh biết gia đình đó tệ đến mức nào mà, nếu họ gây khó dễ với anh, em cũng không giúp được gì cho anh. Hiu Hiu, anh không yếu đuối như vậy đâu. Tạ Chấp cảm thấy có chút bất lực, anh vẫn không hiểu tại sao mình luôn luôn có vẻ cần được bảo vệ trong mắt cô. Nhưng lỡ như, Hiu Hiu xúc động hoàn toàn không nghe được lời đối phương. Anh có biết em lo lắng cỡ nào không? Tạ Chấp từ bỏ việc giải thích, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Được rồi, đây là lỗi của anh, em đừng giận nữa. Sau khi được xoa đầu, Hiu Hiu dần dần dịu cơn tức giận, nhưng vẫn thấy tủi thân, khịt mũi, nhỏ giọng phàn nàn, anh còn giấu em nữa. Làm sao anh có thể giấu em chứ? Đuôi đôi mắt trong sáng của cô nhuộm một màu đỏ thẫm. Đôi mắt ngấn nước có chút mong manh, nhịp tim của Tạ Chấp như đình trệ. Ngơ ngác trong giây lát, lúc anh kịp phản ứng, anh đã ôm người yếu đuối trước mặt vào lòng. Sau này sẽ không vậy nữa. Hiu Hiu không ngờ Tạ Chấp lại chủ động ôm cô, xuyên qua lớp áo mỏng, hơi nóng từ cơ thể truyền đến má cô, khiến cho những tủi thân và tức giận ban đầu đều biến mất. Hiu Hiu chớp mắt, nhịp tim lại nhảy lên vì sự dịu dàng đột ngột này. Còn chiến tranh lạnh gì chứ? Ôm ngước đã, thơm quá. Tạ Chấp có chút cứng ngắc buông tay ra, mấp máy môi hai lần, sau đó hỏi, em không tức giận nữa à? Hả? Ngón tay Hiu Hiu nhẹ nhàng cào lên quần jean của mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì tính tình vừa bộc phát. Em đói rồi. Cô tìm lý do thích hợp để chuyển chủ đề. Tạ Chấp lấy bữa sáng vừa rồi bỏ quên đưa vào tay cô, ăn xong chuẩn bị quay về. Nói xong anh đứng dậy đi thu dọn đồ đạc vào phòng. Hiu Hiu húp một ngụm sữa, nhấm nháp chiếc bánh sandwich trong tay. Vì tâm trạng đã khá hơn nên cũng ăn ngon miệng hơn và ăn hết cả chiếc bánh sừng bò còn lại. Sau khi ăn sáng và thu dọn đồ đạc, cả hai trả phòng và đi đến sân bay. Hai người tới Bắc Kinh đã là 4 giờ chiều. Hiu Hiu lấy điện thoại di động ra gọi cho Sở Yến. Alo, đến rồi à? Giọng Sở Yến uể oải vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Sắp rồi, đang đi về phía lối ra. Hiu Hiu nói, Sở Yến không kiên nhẫn tạc lưỡi. Nhanh lên, ông đây chờ hai người lâu lắm rồi đó, vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Hiu Hiu nheo mắt, lớn tiếng nói rõ ràng nhé, chính là anh chủ động nói đi đón bọn em đó. Vốn định liên lạc với chú Lưu tài xế đến đón, nhưng tình cờ trước khi lên máy bay Sở Yến đã gọi điện. Biết họ sắp về Bắc Kinh nên đề nghị đi đón. Theo tính cách của Sở Yến, 8-9 phần là định đến khoe chiếc xe mới của mình. Hiu Hiu đoán đúng, Sở Yến lại đổi xe. Chiếc Ferrari màu đỏ loe loẹt giống với màu tóc của anh ta. Anh ta dựa nửa người vào xe, đôi chân dài vắt chéo, đầu cúi xuống thờ ơ nghịch điện thoại. Người này rất đẹp trai, mặc quần áo dạo phố cũng không hề kém chất, mái tóc đỏ buông xóa, thu hút sự chú ý của hành khách qua lại nhộn nhịp. Nhưng hẳn là anh ta đã quen rồi, anh ta không hề cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ thấy mình đang tận hưởng mà thôi. Hiu Hiu khinh thường, phàn nàn với Tạ Chấp bên cạnh, không chịu nổi con khổng tước lòe loẹt này nữa. Sở Yến dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên khi hai người còn cách anh ta khoảng 10 mét. Nhìn thấy hai người giống như đang thì thầm gì đó, anh ta nhướng mày, giễu cợt tự nhiên, hai người đi bộ với tốc độ 0,75 à. Hiu Hiu trợn mắt nhìn anh ta và nói, phù phiếm, trong nguyên tác dùng từ sao bao, dịch nghĩa, tao bao, có nghĩa là thích phô trương bề ngoài, cụ thể như là ăn mặc hoa lệ, rực rỡ hoa lá cành, cách xử sự có phần như diễn kịch. Sở Yến nhét điện thoại di động vào túi, sải bước đến trước mặt Hiu Hiu, giơ tay ôm vai cô, nhéo nheo má mềm mại của cô, giả vờ hung dữ, nhóc con, ông đây tốt bụng đến sân bay đón em mà còn bị ăn mắng phải không? Động tác của người này không nhẹ cũng không nặng, má Hiu Hiu lại đau, vì thế ra tay chống trả, nhéo vào hông toàn thịt của anh ta. Anh buông tay ra, Hiu Hiu không chút thương xót, nhéo rất mạnh, Sở Yến đau đớn kêu lên, buông tay đang nhéo má cô ra và nhảy một bước lớn. Sở Hiu Hiu, con nhóc chết tiệt này, em ác quá đấy. Anh ta ôm lấy eo, tức giận trừng mắt, Hiu Hiu ôm khuôn mặt bị nhéo, không chịu thua khí thế, phản bác lại, anh nhéo em trước. Nói xong, cô buông tay ra, quay gương mặt vừa bị Sở Yến nhéo về phía Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, anh nhanh giúp em xem chỗ bị nhéo có bị đỏ hết lên rồi không. Đôi mắt của Tạ Chấp rơi vào khuôn mặt trắng hồng của cô. Quả nhiên trên làn da trắng mịn của cô có một vết đỏ rõ ràng. Sắc mặt anh tối sầm, nhìn Sở Yến, cậu ngay cả nặng nhẹ cũng không biết à. Sở Yến cạn lời, nhìn lên trời, ông đây cũng bị em ấy nhéo đau lắm đấy biết không hả. Nói xong, nhìn về phía hai người có ánh mắt cùng chung kẻ thù. Anh ta nhếch khóe môi, giơ tay ra hiệu đầu hàng. Được rồi, một cái miệng tôi không thể đấu được hai người. Đi thôi, lên xe. Anh ta lấy chìa khóa ra và ngồi vào ghế lái trước. Tạ Chấp mở cửa sau, để Hiu Hiu lên trước. Sở Yến liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, giả vờ thở dài với vẻ cay đắng. Số tôi thật khổ quá, tốt xấu gì cũng là một tay đua chuyên nghiệp. Thế nhưng lại lưu lạc trở thành tài xế cho một cô chủ nhỏ xấu tính xấu nết. Hiu Hiu vịn vào ghế ngồi của anh ta, ủ rũ nhắc nhở, anh Tiểu Yến thân mến, đây là do tự anh yêu cầu đến đó chứ. Sở Yến ưỡn ngực một cách cường điệu, ôi xem nghe được gì này, cô chủ thế mà gọi mình là anh Tiểu Yến, để anh nhớ lại, đã bao lâu rồi anh chưa nghe được xưng hô tuyệt vời này. Lái xe đi, Tạ Chấp lạnh lùng nói. Hiu Hiu gật đầu và trả lời, đúng, ngừng diễn. Lái xe đi, Sở Yến thấy ổn rồi cũng ngừng lại, búng ngón tay và nhấn ga. Nào, hãy trải nghiệm cảm giác tột đỉnh, để ngăn ngừa người này coi chiếc xe này như xe đua của mình. Hiu Hiu nhanh chóng thắt dây an toàn và làm theo lời chỉ dẫn của Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, thắt dây an toàn nhé. Được rồi, em ngồi vững đi, Tạ Chấp nói. Sở Yến cười lạnh, đến mức đó không, tôi lái vững lắm đó biết không. Vừa dứt lời, anh ta đã dẫm mạnh. Hiu Hiu theo quán tính bị bật ra phía sau. Sở Yến, đi em. Hiu Hiu tức giận mắng. Trong nguyên tác dùng từ sabi, đây là một từ chửi thề khá nặng nề. Lời vừa nói ra, Hiu Hiu ý thức được có gì đó không đúng, dè dặt quay đầu lại. Đáng tiếc, thật sự gặp phải ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tạ Chấp. Ai dạy em nói những từ này? Hiu Hiu nuốt nước bọt, không suy nghĩ chỉ vào tài xế. Anh Tiểu Yến đã dạy em. Sở Yến như bị ấp cái nồi, cao giọng nói, anh, Sở Hiu Hiu, em có nhầm không đấy? Ai bảo anh thường xuyên nói những lời không hay trước mặt em, khiến em vô thức bị lây nhiễm theo. Hiu Hiu mạnh miệng để tự giải thích. Cô lén nhìn mặt Tạ Chấp, thấy vẫn không có tiến triển gì. Vội vàng nhận lỗi, em sẽ không nói nữa. Thật đấy, vẻ mặt nghiêm nghị của Tạ Chấp biến mất. Anh nói, đừng học theo những cái xấu của cậu ta. Sở Yến ấm ức nói, ông đây chọc tức ai và ai đã chọc tức ông đây? Khi đến trung tâm thành phố, Sở Yến đã không thể lái xe như vũ bão được nữa. Dù có chửi bới thế nào cũng chỉ có thể chậm rãi di chuyển sau những chiếc xe khác. Khi rảnh rỗi, anh ta nghĩ đến việc chính. Đúng rồi, cuối tuần sau anh sẽ có cuộc thi thăng hạng, bên ngoại ô phía tây đó. Hai người nhất định phải đến cổ vũ biết không? Tạ Chấp nói, tôi không có thời gian, phải về trường làm chút việc. Sở Yến bĩu môi nói, Tạ Chấp,

trong mắt tràn đầy bướng bỉnh. Anh Tiểu Chấp, tại sao anh lại muốn dọn ra ngoài? Ú Tương 67, C67, chương 67. Sao đột nhiên nóng nảy vậy? Mau ngồi xuống đi, nhìn thấy Hưu mất bình tĩnh như vậy. Sở Hàn Lan dùng giọng nói ấm áp khuyên bảo. Hưu Hưu lại làm lơ, chỉ nhìn Tạ Chấp, như thể chưa nghe được câu trả lời thì sẽ không bỏ cuộc. Trong mắt Tạ Chấp có chút động viên, nhẹ nhàng bình tĩnh giải thích. Ở đó cũng gần bên công ty mới thành lập, sắp tới sẽ rất bận rộn, dành toàn bộ thời gian đi lại sẽ lãng phí. Hưu Hưu sửng sốt một lúc mới nhận ra, anh tìm được việc làm rồi sao? Tạ Chấp nhẹ nhàng trả lời, suy nghĩ một lúc rồi lại giải thích thêm. Không hẳn là vậy, anh hợp tác với một đàn anh thành lập công ty. Tuy nhiên, vì việc ở trường chưa giải quyết xong nên đàn anh vẫn luôn điều hành công việc. Vì vậy, bây giờ việc học của anh đã kết thúc. Anh sẽ cống hiến hết mình cho công việc. Hưu Hưu cắn nhẹ môi dưới. Cơn giận bốc lên theo cảm xúc dần dần lắng xuống. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu và trống rỗng không thể giải thích được. Lần cuối cùng cô có cảm giác này là 3 năm trước. Khi Tạ Chấp ra nước ngoài học cao học. Vì lúc đó cô còn nhỏ nên khi nghe tin Tạ Chấp sẽ đi đến một nơi rất xa. Cô buồn bã khóc lóc một trận to. Tạ Chấp đã ở bên cạnh từ khi cô còn nhỏ. Đây là người cô gần gũi và nương tựa nhất ngoài cha mẹ. Khi còn nhỏ gần như hình với bóng, nhưng khi lớn lên, họ không tránh khỏi phải đối mặt với nhiều cuộc chia ly khác nhau. Điều này khiến Hưu Hưu có cảm giác rằng cô đang càng lúc càng xa anh. Cô không thích cảm giác này, thấy tâm trạng con gái vẫn không tốt. Quý Tư Vận nắm lấy tay, siết chặt và bảo cô ngồi lại vào ghế. Được rồi, hãy làm cho nó trông thật hoành tráng nhé. Bên Lang Kiều cách đây không xa, chỉ mất 2 giờ lái xe thôi. Trong lòng Hưu Hưu thực sự đang xem xét về lộ trình. Sau đó cảm thấy thoải mái hơn một chút, Tạ Chấp bên cạnh đứng dậy, không ai ngờ Tạ Chấp đột nhiên đứng dậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt nâu của Tạ Chấp nửa ẩn dưới mí mắt, sau đó lưng thẳng cúi xuống, chân thành cúi đầu trước Sở Hàn Lan và Quý Tư Vận. Quý Tư Vận giật mình vì hành động đột ngột của anh, nhanh chóng đứng dậy đưa tay đỡ. Tiểu Chấp, cháu đang làm gì vậy? Tạ Chấp với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hiện rõ sự kiềm chế, nhẹ nhàng mở miệng nói. Chú Sở, dì Quý, cháu cảm ơn chú dì đã chăm sóc cháu nhiều năm qua. Cảm ơn chú dì, Sở Hàn Lan tựa hồ có chút cảm động trước lòng biết ơn đột ngột của Tạ Chấp. Thở dài nói, chúng ta đều là người một nhà, nói cái này làm gì? Nói đến cảm ơn thì chú nên cảm ơn cha cháu nhiều hơn. Không có ông ấy, hôm nay chú không thể ngồi ở đây với tay chân nguyên vẹn được. Nói xong, Sở Hàn Lan đưa tay ra hiệu cho Tạ Chấp, mau ngồi xuống. Xem Hưu Hưu sợ hãi đến thế nào kìa. Tạ Chấp nghiêng mặt nhìn cô gái bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt có chút choáng váng của cô, anh giật giật cơ môi, mỉm cười. Một lúc sau, Hưu Hưu mới từ từ hồi phục tinh thần. Cô thực sự rất sốc. Theo hiểu biết của cô, Tạ Chấp không phải là loại người bộc lộ cảm xúc một cách nghiêm túc và thẳng thắn như vậy. Mặc dù cô luôn biết anh không phải anh trai ruột của mình, nhưng cô đã thân thiết với anh từ nhỏ, nhưng cô hiếm khi nhận ra sự khác biệt giữa Tạ Chấp và địa vị của mình trong gia đình này. Cô luôn cho rằng anh Tiểu Chấp cũng như thế, nhưng hình như không phải vậy. Lời tiếp theo của Sở Hàn Lan cắt đứt trạng thái bàng hoàng của Hưu Hưu. Mặc dù là đàn anh quen biết, nhưng cháu là nhà đầu tư kỹ thuật nên tỷ lệ sở hữu phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nếu cần chú giúp đỡ thì cứ nói cho chú biết. Tạ Chấp gật đầu, cũng không trực tiếp từ chối. Dạ vâng. Cảm ơn chú Sở. Hưu Hưu nhìn Sở Hàn Lan. Cha cũng biết công việc của anh Tiểu Chấp sao? Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của con gái, Sở Hàn Lan cười nói. Tại sao cha lại không biết? Chẳng trách vừa rồi cha bình tĩnh nghe anh Tiểu Chấp nói về chuyện này. Hưu Hưu cau mày, ngay cả cha cũng biết rõ chuyện này mà mình lại chẳng biết chút nào. Cô chán nản phồng má, nhàn nhạt liếc nhìn Tạ Chấp bên cạnh, cầm đũa gắp hạt cơm trong bát. Tạ Chấp thấy cô im lặng, giống như muốn đâm nghiền cơm thành bánh nếp. Anh đang định nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra đã thấy Hưu Hưu đẩy ghế. Con nhớ ra mình còn có một số bài tập chưa làm xong nên con lên lầu trước. Nét mặt của cô vẫn như bình thường, nhưng khoảng cách bước chân của cô lớn hơn bình thường rất nhiều. Tạ Chấp mím môi đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo. Sở Hàn Lan ngăn lại. Tiểu Chấp, chờ một chút, chú có chuyện muốn hỏi về công ty của cháu. Tạ Chấp đành phải dừng lại. Liếc nhìn bóng dáng Hưu Hưu đang càng lúc càng xa rồi quay người. Quý Tư Vận đặt bát và đũa xuống. Mọi người nói chuyện đi. Em đi xem Hưu Hưu thế nào. Hiu Hiu vừa nằm trên giường được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng là Tạ Chấp, cô cố ý giả vờ một hồi mới trả lời. Sao? Giọng của Quý Tư Vận vang lên. Con yêu, con có muốn nói chuyện với mẹ không? Không ngờ, ngoài cửa lại là mẹ. Hiu Hiu trở mình đứng dậy, nói, mẹ vào đi. Quý Tư Vận đẩy cửa bước vào với ý cười trong mắt. Con gái chúng ta không vui à? Hiu Hiu có chút ngượng ngùng, cầm lấy chiếc gối bên cạnh chọc chọc. Không ạ, con vẫn giấu mẹ à? Quý Tư Vận chậm rãi bước tới ngồi cạnh cô và chạm vào đầu con gái. Hiu Hiu của chúng ta đã lớn rồi, không cần tâm sự với mẹ nữa phải không? Không phải, Hiu Hiu mím môi, sau khi nhìn vẻ mặt như nhìn thấu mọi chuyện của mẹ mình. Cô thừa nhận, được rồi, đúng là con có chút không vui. Bởi vì Tiểu Chấp, Hiu Hiu im lặng nhưng gật đầu. Quý Tư Vận mỉm cười và nói. Nói với mẹ, tại sao con không vui? Tại sao không vui? Hiu Hiu không thể nói được. Có lẽ cô vừa nhận ra tình cảm của cô dành cho anh không chỉ là tình cảm đơn thuần. Mà đột nhiên cô phát hiện khoảng cách giữa cô và anh dường như ngày càng xa hơn một cách khó hiểu. Thế giới của anh trở nên rộng lớn hơn và cô biết ít hơn về anh. Hiu Hiu thích Tiểu Chấp phải không? Hiu Hiu giật mình ngước lên nhìn Quý Tư Vận. Đôi mắt tròn xoe đầy hoảng sợ vì bị vạch trần. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của con gái, Quý Tư Vận cảm thấy thích thú và duỗi ngón trỏ chọc vào vầng trán trắng trẻo của cô. Dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con, ngay cả việc này cũng không nhìn ra thì còn xứng đáng không? Hiu Hiu mím chặt môi, chán nản quay người lại, nằm trên gối, giọng nghèn nghẹn, đúng đúng, con thích anh ấy, phiền chết đi được. Quý Tư Vận khó hiểu, phiền chuyện gì? Dưới gối vang lên một giọng nói yếu ớt, anh ấy không thích con. Dừng lại một chút, cô lặng lẽ than thở cho chính mình. Yêu đơn phương thật là khổ. Nụ cười trên mặt Quý Tư Vận càng sâu, vỗ nhẹ vào bắp chân của người đang tủi thân. Làm sao con biết Tiểu Chấp không thích con? Thằng bé tự nói với con à? Làm sao có thể, nếu bị từ chối trực tiếp, cô sẽ không nằm đây than vãn và phàn nàn. Vậy tại sao con lại thở dài ở đây? Hiu Hiu vội vàng ngồi dậy. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng con cũng có thể đoán được. Mẹ xem, mẹ thấy đấy, anh ấy chưa bao giờ nói với con về việc khởi nghiệp. Ngược lại, cha còn biết về việc đó trước con, việc anh ấy sẽ chuyển đi nữa. Con cũng chỉ mới biết, anh ấy không nói gì với con cả. Có lẽ trong lòng anh ấy, con không quan trọng chút nào. Đối với Quý Tư Vận, những lời này dường như có chút tức giận. Quý Tư Vận bất lực lắc đầu và hỏi cô, con gái ngốc nghếch. Con nghĩ Tiểu Chấp là người như thế nào? Hiu Hiu chớp mắt, mơ hồ nói, thì là, một người rất tốt. Quý Tư Vận không phủ nhận mà nói tiếp. Tiểu Chấp là một đứa trẻ phát triển hiểu biết sớm, hay che giấu, ít nói nhưng lại có suy nghĩ sâu sắc. Với tính cách như vậy, khó có thể chủ động bày tỏ suy nghĩ của mình chứ đừng nói đến khởi nghiệp. Sau này khó biết thành công hay thất bại. Hiu Hiu trầm ngâm một lúc, lại ủ rũ nói, nhưng làm sao cha biết được? Quý Tư Vận mỉm cười và nói, đó là cha của con, nếu ông ấy muốn biết, có thể giấu được sao? Hiu Hiu ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng đúng, nên ôm tay lại, không nói nữa. Một lúc sau, cô mới cẩn thận nhìn Quý Tư Vận bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, mẹ, mẹ giỏi như vậy, vậy mẹ nghĩ xem anh Tiểu Chấp có khả năng thích con không? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp và ngây thơ của con gái mình. Quý Tư Vận trêu chọc, ai lại không thích cục cưng của chúng ta cơ chứ? Hiu Hiu sốt sắng nói, mẹ, con hỏi nghiêm túc đấy. Quý Tư Vận ngừng cười, khẽ thở dài, thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi thì lại nói sang chuyện khác. Mẹ nghe cha con nói một chuyện, khoảng nửa năm sau khi Tiểu Chấp đến đây, lúc bảo mẫu đang dọn phòng cho Tiểu Chấp, bà ấy tìm thấy một cuốn sổ nhỏ dưới gối. Con có biết trong đó viết gì không? Hiu Hiu theo bản năng trả lời, viết gì à? Trong cuốn sổ đó, Tiểu Chấp ghi lại chi tiết chi phí ăn uống. Quần áo sau khi đến đây, thằng bé nhớ rõ ràng từng khoản, chỉ sau khi cha con nhìn thấy cuốn sổ đó, ông ấy mới nhận ra hóa ra trong nhận thức của thằng bé. Nó đang nợ cha con. Hiu Hiu nhớ lại vẻ mặt mơ hồ kiềm chế của Tạ Chấp khi cúi xuống trước mặt cha mẹ mình. Cảm xúc đó không ai có thể hiểu được, thì ra ngay từ ban đầu anh đã đặt mình vào vị trí con nợ. Trong lúc cô đang ngơ ngác, ánh mắt cô không khỏi rơi vào một bức ảnh trên bàn trang điểm đối diện. Là bức ảnh của cô. Tạ Chấp và Sở Yến năm 4 tuổi, trong ảnh, so với khuôn mặt vui vẻ của cô và Sở Yến, khuôn mặt còn non nớt của Tạ Chấp lại không hề lộ ra nụ cười vui vẻ. Gò bó đến mức đờ đẫn, Hiu Hiu vô thức nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu. Lúc đó anh Tiểu Chấp bao nhiêu tuổi? sẽ cảm thấy tâm trạng thế nào khi ngồi vào bàn và im lặng viết ra những ân huệ đó. Thật ra, Quý Tư Vận nhẹ nhàng nói, cha con nói đúng, thằng bé không nợ chúng ta bất cứ điều gì cả. Khi còn ở trong quân đội, cha của Tiểu Chấp đã cứu cha con một lần. Họ vốn là bạn tốt, vì vậy sau khi chú Tả của con qua đời, cha con đưa Tiểu Chấp về nhà, không phải để giúp đỡ con trai của bạn cũ mà là để báo ơn. Mà bao năm qua, cha con cũng không có để ý nhiều đến Tiểu Chấp, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, không để người khác phải lo lắng. Sau này khi lớn lên, tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, ngay cả học phí cha con cũng không phải trả nữa. Tâm trạng của Hiu Hiu dần dần phục hồi theo lời nói của Quý Tư Vận. Một chút ánh nắng rực rỡ chen vào tâm trạng u ám. Có chút tự hào gật đầu. Đúng vậy, anh ấy không nợ gì cả. Quý Tư Vận nhìn Hiu Hiu đang gật đầu đồng ý như gà mổ thóc. Mỉm cười, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của chúng ta. Còn Tiểu Chấp thì sao? Vừa nghe đến lời này, khóe môi Hiu Hiu lại trùng xuống. Nghĩ tới cảnh Tạ Chấp trịnh trọng cúi đầu cảm ơn cha mẹ vừa rồi. Có thể thấy rõ ràng, trong lòng anh, ân tình của nhà họ Sở có lẽ đã khắc tận trong xương cốt. Hiu Hiu im lặng một lúc, sau đó nói với giọng chán nản, mẹ, ý mẹ là anh Tiểu Chấp chỉ coi con là con gái của ân nhân. Anh ấy không thích con phải không? Quý Tư Vận cong môi nói, mẹ không phải Tiểu Chấp, làm sao mẹ biết được? Hiu Hiu chán nản mím môi, chuyện mẹ vừa nói với con không phải vì ý này sao? Nhìn thấy tinh thần của đứa trẻ đang suy sụp rõ rệt. Quý Tư Vận bất lực lắc đầu, mẹ còn chưa nói xong, con vội rút ra kết luận gì vậy? Nhìn thấy người cúi đầu đã ngước mắt lên, Quý Tư Vận tiếp tục, những gì mẹ vừa nói chỉ là muốn con biết rằng giữa con và Tiểu Chấp chắc chắn sẽ có khoảng cách. Nhưng thằng bé Tiểu Chấp này, ngay cả cha con cũng đã khen ngợi rất nhiều lần, những mối quan hệ lễ nghĩa cuộc sống này có thể cản trở nó. Nhưng chúng chắc chắn sẽ không áp đảo được nó, đôi mắt của Hiu Hiu vô thức mở to. Ngơ ngác nhìn Quý Tư Vận, như thể đang tiêu hóa những gì mẹ cô vừa nói. Một lúc lâu sau, cô chớp mắt và đại khái hiểu được ý của Quý Tư Vận. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy thật sự thích con. Thích con như một cô gái. Nghĩ đến cảm giác của mình hai ngày nay, Hiu Hiu xê ấn môi dưới. Cảm thấy không chắc chắn, nhưng còn cảm giác có lẽ anh ấy chỉ xem con là em gái. Thôi, Quý Tư Vận cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiu Hiu. Mẹ đã bao giờ kể cho con nghe về cha và mẹ chưa? Hiu Hiu sửng sốt một chút, không biết vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này. Lắc đầu, chưa ạ, cha và mẹ đã xa nhau 5 năm. Con có nhớ lần đầu tiên con gặp cha không? Lúc đó cha mẹ đã thực sự chia tay rồi. Hiu Hiu hơi ngạc nhiên mở miệng, chỉ nhớ tuy mơ hồ nhưng cô vẫn có ấn tượng về nó. Cô nhớ khi còn nhỏ, cô rất hiếm khi được gặp cha và mẹ cùng một lúc. Nhưng khi đó cô chỉ nghĩ rằng cả hai người đều bận rộn với công việc riêng nên mới gặp nhau thì ít. Xa cách thì nhiều, không ai nói với cô. Hóa ra mối quan hệ giữa cha và mẹ có gì đó không ổn. Lúc đó mẹ đã chọn cách rời xa cha con. Nhiều người đều cho rằng đó là vì, là hiểu lầm. Cho nên sau khi cha nói hết sự thật với mẹ, họ đều cảm thấy mẹ nên quay lại với ông ấy mà không có khúc mắc nào cả. Nhưng chỉ có mẹ mới biết, nguyên nhân của sự việc không phải cái gọi là hiểu lầm. Đó chỉ là cái cớ để mẹ quyết định rời xa cha con mà thôi. Khuôn mặt của Quý Tư Vận trở nên bình tĩnh khi kể câu chuyện của chính mình. Hiu Hiu nhẹ nhàng mím môi và ngừng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hiu Hiu, ông bà ngoại của con chỉ là những công dân bình thường. Còn mẹ chỉ là một người tầm thường trong số những người bình thường. Cha và mẹ vô tình gặp nhau. Ông ấy đưa mẹ đến thế giới của ông ấy. Nhưng thế giới này không đẹp đẽ như mẹ tưởng tượng. Khi con tôm ở sông ra tới biển, nó không chỉ có vùng nước rộng hơn, mà còn khó xử đến ngạt thở. Mẹ thật sự rất yêu cha con, nhưng cảm giác tủi nhục, hụt hẫng khiến mẹ không thể tiếp tục ở bên cha con được nữa. Vì vậy mẹ đã chia tay với cha con. Sau này, cha tìm tới chúng ta, giải thích cho mẹ biết trước đây ông ấy đã che giấu điều gì. Nhưng mẹ vẫn không thể vượt qua trở ngại của chính mình. Bởi vì mẹ biết vấn đề thực sự giữa mẹ và ông ấy chính là khoảng cách thân phận. Chỉ cần bên nhau, mẹ vẫn là người bình thường, mẹ luôn cần ngẩng đầu lên nhìn thấy ông ấy. Đây không phải là điều mẹ muốn, mẹ hy vọng có thể ngang hàng với ông ấy và xứng đôi với ông ấy. Để mẹ có thể cho đi bản thân có đủ cảm giác an toàn. Sau này mẹ đã thành công rồi. Hiu Hiu đáp lại một cách nhẹ nhàng theo bản năng. Quý Tư Vận mỉm cười và nói, đó là lý do tại sao bây giờ mẹ mới quay lại với cha con. Hiu Hiu cười đắc ý, trợn mắt nói, mẹ, mẹ thật tuyệt vời, vậy con có hiểu mẹ muốn nói gì không? Quý Tư Vận nháy mắt với cô đầy ẩn ý, hiu hiu mím môi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau, cô đột nhiên đứng dậy, chống tay lên hông, kiên quyết nói, con mặc kệ anh Tiểu Chấp nghĩ gì, từ nay về sau con phải tự mình chủ động hơn, nếu như anh ấy không thích con thì con sẽ cố gắng để anh ấy thích. Nếu anh ấy thích thì con sẽ khiến anh ấy tỏ tình càng sớm càng tốt. Dù sao, mặc dù phần lớn nguyên nhân khiến cha mẹ quay lại với nhau là vì mẹ cô có được thứ mình muốn. Nhưng sự kiên trì của cha cũng không thể thiếu. Sau khi thông báo lớn vang lên từng chữ một, trong phòng im lặng một lúc, Quý Tư Vận hít một hơi thật sâu, bất lực xoa trán rồi buông con gái ra. Nhưng con yêu, việc quan trọng nhất hiện nay là kỳ thi tuyển sinh đại học. Biết không đấy? Hiu Hiu vội vàng gật đầu. Biết à, con nhớ kỹ mà, nhìn thấy cuối cùng con gái cũng thoát khỏi vẻ ủ rũ trước đó. Quý Tư Vận miễn cưỡng gật đầu, sau đó đứng dậy, được rồi, không phải con đã nói còn bài tập chưa làm xong sao? Mẹ không làm phiền con nữa. Sau khi Quý Tư Vận rời đi, Hiu Hiu đi vòng quanh phòng hai lần, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, trong phòng Tạ Chấp không có ai, đi xuống lầu mới phát hiện anh vẫn còn ở phòng khách. Hiu Hiu trốn vào trong góc. Lặng lẽ lén nhìn vào, đúng lúc cuối cùng Tạ Chấp cũng thoát khỏi những câu hỏi của Sở Hàn Lan. Đẩy ghế và bước ra ngoài, Hiu Hiu thấy vậy vội vàng quay người, trốn vào góc mù, Tạ Chấp vội vàng bước đi, hoàn toàn không biết Hiu Hiu đang co rúm lại bên cạnh mình. Thấy bóng lưng anh khuất dần, Hiu Hiu lặng lẽ đi theo anh, nhưng có lẽ chân không dài như của người ta, cuối cùng khi Hiu Hiu lên lầu cũng không có ai ở đó. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc rồi quay người đi về phía phòng Tạ Chấp. Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Đang băn khoăn thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần phía sau. Cô vô thức quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Tạ Chấp khi cô bước tới. Khi cô mất cảnh giác và nhìn thấy người lặng lẽ đi theo sau. Hiu Hiu sốc đến mức giữ cửa mở và lùi lại. Tạ Chấp nhìn thấy động tĩnh của cô trong mắt anh. Lông mày không tự chủ được nhíu lại. Bất quá Hiu Hiu rất nhanh bình tĩnh lại. Liếc nhìn Tạ Chấp phía sau, cười hỏi, anh Tiểu Chấp đang tìm em à? Tạ Chấp khẽ mở miệng, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ khe khẽ đáp, ừ, anh, em, cả hai nói gần như cùng một lúc, rồi dừng lại sau khi nghe thấy giọng nói của nhau. Hiu Hiu nghiêng đầu mong đợi nhìn anh muốn nói gì? Thấy cô không tức giận nữa, Tạ Chấp cũng thoải mái hơn, anh không có ý giấu em chuyện công việc, trên môi Hiu Hiu thoáng qua một nụ cười. Sau đó cố ý ra vẻ tủi thân, em biết, dù sao em cũng không giống cha, anh nói với em chuyện này cũng không thể cho anh lời khuyên. Phải không? Tạ Chấp bị lời nói của cô làm cho nghẹn họng, vẻ mặt bỗng ngơ ngác, khi nhận ra cô chỉ đang nói đùa, anh bất lực cụp mắt xuống, khẽ cười khó nhận ra cảm xúc, Hiu Hiu chắp tay sau lưng, đi mấy bước dài, đứng thẳng trước mặt Tạ Chấp, cô giơ tay lên, che môi ho nhẹ, nghiêm túc nhìn anh, giả vờ nghiêm túc. Anh Tiểu Chấp, anh biết không, đôi khi những gì em nói đều rất linh nghiệm, trong mắt Tạ Chấp hiện lên vẻ khó hiểu, có lẽ là không biết tại sao cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Hiu Hiu nhếch môi nói, anh đưa tay ra, dù không biết tại sao nhưng Tạ Chấp vẫn đưa tay ra như cô nói. Hiu Hiu cụp mắt xuống, đè nén ý cười sắp bật ra khỏi mắt, không, không phải đưa lòng bàn tay, đưa mu bàn tay mới đúng, trong mắt Tạ Chấp càng ngày càng khó hiểu, em định làm gì? Những ngón tay của anh dài và thon, với các khớp được xác định rõ ràng, khiến ngay cả một cú lật đơn giản cũng tự nhiên có vẻ duyên dáng. Mặc dù em không thể cho anh những giúp đỡ thực tế, nhưng, Hiu Hiu đưa tay ra, để đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay anh, sau đó chậm rãi đan xen vào nhau, 10 đầu ngón tay nắm chặt nhau, lòng bàn tay mềm mại chạm vào khiến Tạ Chấp không khỏi nheo mắt lại, nhưng lại để những ngón tay đan chặt vào cô gái như đang sững sờ. Hiu Hiu ngước mắt lên, đôi mắt sáng như đầy sao, em có thể gửi lời chúc cho anh, chúc anh Tiểu Chấp của em sự nghiệp thành công, cuộc sống mỹ mãn, U Tương 68, C 68, chương 68. Vui gì thế bạn mình? Khi Văn Anh giơ khuỷu tay lên đụng người bên cạnh dường như đang cong môi thành hình trăng lưỡi. Liềm nhỏ, này, đừng chạm vào chỗ này của mình, ngứa lắm. Hiu Hiu mỉm cười tránh né sự đụng chạm của cô bạn. Văn Anh nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay cậu chưa bao giờ khép được miệng, có gì mà vui thế? Nói đến đây, đôi mắt cô ấy sáng lên, nắm lấy cánh tay Hiu Hiu, kìm nén sự hưng phấn nói, chẳng lẽ là cậu và Tạ Chấp, Hiu Hiu đưa tay bịt miệng cô ấy. Không có, đừng nói lung tung. Giọng nói ồm ồm của Văn Anh từ dưới lòng bàn tay cô vang lên. Vậy còn có chuyện gì mà khiến cậu vui vẻ như vậy? Hiu Hiu buông bàn tay đang che miệng Văn Anh ra, tiến lại gần cô ấy, nhỏ giọng nói, bởi vì, mình đã quyết định theo đuổi anh Tiểu Chấp. Hả? Vẻ mặt Văn Anh kiểu không thể tin nổi. Chỉ vậy thôi à? Ôi trời, cậu không hiểu đâu. Hiu Hiu giơ ngón trỏ lên lắc nhẹ trước mặt cô ấy. Sau đó lùi lại hai bước, nhàn nhã nói, mình rất thích cảm giác được gần gũi với anh ấy như thế này. Hơn nữa, nhớ tới phản ứng của anh Tiểu Chấp sau khi bị cô trêu chọc ngày hôm qua. Hiu Hiu nheo mắt lại, cảm thấy mình vẫn có chút chắc chắn. Trên đài phát ra thông báo buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu. Hiu Hiu quay người tựa vào hàng rào nhìn về phía cổng trường. Sau đó lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói nhỏ, mẹ mình chắc sắp đến đây rồi. Dì Quý thì ấy à? Văn Anh kinh ngạc, ừ, hôm nay mẹ mình không bận việc gì cả. Hiu Hiu nói, Văn Anh, vậy thì chủ nhiệm lớp chúng ta sẽ vui lắm đây. Hiu Hiu cười nói, mình cố tình không thông báo với thầy ấy, chuẩn bị cho thầy ấy một bất ngờ lớn. Đang nói chuyện, điện thoại vang lên, Quý Tư Vận gọi tới. Hóa ra mẹ đã đến phòng học. Hiu Hiu kéo tay Văn Anh chạy vào lớp. Đi thôi, mẹ mình đến rồi. Quý Tư Vận đang ngồi ở vị trí của Hiu Hiu. Vẻ ngoài khiêm tốn không thể che giấu khí chất tao nhã. Được bao quanh bởi một số phụ huynh khác của các bạn cùng lớp. Bà mỉm cười nhẹ nhàng và trò chuyện với họ. Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết mẹ đến sớm hơn để con đón mẹ? Hiu Hiu chạy về phía mẹ. Quý Tư Vận quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh và mỉm cười nói. Mẹ không thể tìm thấy phòng học của con à? Khi nhìn thấy Hiu Hiu, một số phụ huynh đã nhiệt tình chào đón cô. Đây là Hiu Hiu à? Tiểu Viễn nhà dì thường xuyên nhắc đến cháu. Thực sự là vừa xinh đẹp vừa xuất sắc. Hiu Hiu ngoan ngoãn cười nói. Dì quá khen rồi à? Nhưng có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cháu mà phải không? Khụ khụ, tất cả phụ huynh đều ở đây rồi. Một tiếng ho giả tạo từ trên bục phát ra. Hiu Hiu ngẩng đầu lên. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của chủ nhiệm lớp đang lén lút nhìn về phía mình. Trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải với tư cách giáo viên chủ nhiệm, thầy ấy đã chạy tới xin chữ ký và chụp ảnh rồi. Nhìn thấy giáo viên bước vào lớp, một số người xung quanh không còn cách nào khác là tạm thời rời đi. Cho dù họ muốn đến gần Quý Tư Vận, cuộc họp trao đổi sắp bắt đầu nên Hiu Hiu lấy một cuốn bài tập trên bàn ra hiệu cho Quý Tư Vận. Mẹ, khi cuộc họp kết thúc thì gọi cho con nhé. Văn Anh đến cổng trường đón cha. Hiu Hiu một mình đi đến bãi cỏ nhỏ cạnh khu phòng học. Trời vừa nắng, có rất nhiều người đang ngồi trên bãi cỏ tắm nắng. Hiu Hiu tìm một góc vắng ngồi xuống. Cô mở sách ra, chụp lại câu hỏi vừa tìm được rồi gửi cho Tạ Chấp. Sau đó cô nhàn nhã chống cằm, đầu ngón tay vỗ nhẹ lên má, chờ Tạ Chấp trả lời tin nhắn của mình. Bây giờ hơi bận, đợi 5 phút nhé, đọc xong câu trả lời của anh. Hiu Hiu vui vẻ lắc lắc người. Ánh nắng sưởi ấm đỉnh tóc cô không khỏi ngẩng đầu lên, để lộ đôi gò má dưới ánh nắng ấm áp. Hi, cậu cũng ở đây à? Bên cạnh vang lên một giọng nói. Hiu Hiu giật mình quay người lại, sau khi nhìn thấy người không ngờ tới, nụ cười trên môi biến mất. Ừ, cậu đến đây làm gì? Hiu Hiu lặng lẽ hỏi anh ta, ánh mắt của Ngô Tử Kinh vô tình dính chặt vào khuôn mặt trắng mịn như kem dưới ánh mặt trời của cô. Gái, anh ta cử động ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy như thể chịu đựng, cười tâu toét, mình nghĩ cậu ở đây một mình khá chán nên đến để bầu bạn cùng cậu. Cô thậm chí còn không buồn nhìn anh ta một cái. Không cần, tôi không chán, cô đang định đứng dậy và rời xa người này thì điện thoại di động của cô reo lên. Hiu Hiu dừng lại và mỉm cười trả lời điện thoại, giọng nói ấm áp của Tạ Chấp truyền qua ống nghe, nói thẳng vào vấn đề, có mang theo bút không? Để ghi chú vài điểm, thậm chí còn không có lời mở đầu. Có vẻ như anh thực sự rất bận rộn, mặc dù vốn dĩ cô muốn móc nối, nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng Hiu Hiu lúc này không thể giữ anh lâu hơn được nữa. Ừ, có, anh nói đi. Ngô Tử Kinh ngồi ở bên cạnh tiến sát về phía Hiu Hiu. Sau khi nhìn thấy nụ cười mừng thầm trên mặt Hiu Hiu, ánh mắt anh ta hơi động, sát lại gần hỏi, ai vậy? Giọng nói của anh ta không hề thấp, tất nhiên truyền đến đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tạ Chấp dừng lại. Hiu Hiu quay đầu, có chút sốt ruột nhìn người khó hiểu. Không liên quan đến cậu, Ngô Tử Kinh cười nói. Tôi chỉ tiện hỏi thôi mà. Giọng điệu tự cho là đúng và rất quen thuộc. Hiu Hiu liếc nhìn anh ta và nói. Điên khùng, để lại câu nói như vậy. Cô chống tay đứng dậy, cầm cuốn sách lên chuẩn bị đi chỗ khác. Dù bị mắng nhưng Ngô Tử Kinh lại không hề tức giận. Giọng nói của cô trong trẻo, êm dịu, anh ta càng bằng lòng coi lời mắng đó như là đang làm nũng. Tạ Chấp nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người, sau một lúc im lặng mới nhẹ nhàng nói, sao vậy? Hiu Hiu đang định phàn nàn với anh về tên phiền phức kia. Lời nói khó chịu nào đó cũng bật ra khỏi miệng, sau đó cô chợt nghĩ tới điều gì đó, trợn mắt, giọng điệu có chút dịu dàng, mơ hồ nói, không có gì đâu, chỉ là bạn học mà thôi. Anh Tiểu Chấp, chờ một chút, em đi tìm chỗ ngồi. Ừ, Tạ Chấp đáp lại, sau đó không nói thêm gì nữa, nhưng Ngô Tử Kinh giống như một cái đuôi không thể rũ bỏ. Nhìn thấy Hiu Hiu đứng dậy rời đi, lập tức đuổi theo, này, cậu đi đâu vậy, cái tên không biết phân biệt này. Hiu Hiu che điện thoại lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, nếu còn đi theo tôi, cậu có tin hôm nay tôi sẽ để cậu bò về không? Để thể hiện khí thế của mình, cô thả tay đang che điện thoại ra, nắm chặt thành nắm đấm và lắc về phía Ngô Tử Kinh. Nhìn thấy bộ dạng giống mèo con của cô, Ngô Tử Kinh không những không nhượng bộ mà còn cười nói. Cậu trông thật đáng yêu khi trông hung dữ như vậy đấy. Thằng điên, Hiu Hiu tức giận, trong đầu tràn ngập những câu chửi bậy mà Sở Yến thường nói. Cô nhanh chóng che điện thoại lại, không muốn truyền những lời nói điên rồ của người này đến tai anh Tiểu Chấp. Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy một giáo viên thể dục đang đi ngang qua. Cô vội chạy tới và hét lên. Thầy, Ngô Tử Kinh dù có táo bạo đến đâu cũng không dám thể hiện trước mặt giáo viên. Chỉ có thể bất lực dừng lại tại chỗ, nhìn cô gái càng lúc càng đi xa. Sau khi không còn nhìn thấy kẻ phiền phức nữa, Hiu Hiu tìm cớ chào giáo viên thể dục. Nghĩ tới Tạ Chấp bị bỏ lại một mình mấy phút, cô vội vàng nói với anh. Anh Tiểu Chấp, anh còn ở đó không? Còn, Hiu Hiu nheo mắt lại, vốn tưởng anh đã bận việc riêng rồi. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Nghe giọng nói ấm áp của Tạ Chấp trong điện thoại, Hiu Hiu hết sức tập trung, thỉnh thoảng trả lời vài câu, mỉm cười rạng rỡ. Em hiểu không? Đột nhiên Hiu Hiu tỉnh táo lại và nói. Em hiểu rồi. Sau đó cô cố ý hạ thấp giọng, nhẹ giọng khen ngợi, anh Tiểu Chấp, anh thật là giỏi, biết anh bây giờ đang bận, Hiu Hiu cũng không có ý định quấy rầy anh nữa, vậy em cúp máy trước, nhưng cô không ngờ rằng người ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên gọi cho cô. Với giọng điệu có phần nghiêm túc, Hiu Hiu nuốt lại những lời còn sót lại trong miệng, Hiu Hiu chớp mắt, dạ, bỗng chốc, trong điện thoại chỉ vang lên một chút tiếng xì xì. Hiu Hiu đang bối rối định hỏi thì giọng nói của Tạ Chấp lại vang lên. Không có gì, em học bài đi. Hiu Hiu nghiêng đầu, có chút không hiểu, cảm thấy vừa rồi anh Tiểu Chấp thật sự muốn nói gì đó với cô. Vâng, thế thôi, em cúp máy đây. Cuộc gọi kết thúc không bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Hiu Hiu ngẩng đầu lên, bắt gặp Văn Anh với vẻ mặt buồn bã. Cậu sao vậy? Hiu Hiu dịch sang một bên, chừa một chỗ cho mông của bạn mình. Văn Anh vừa ngồi xuống, ôm lấy cánh tay Hiu Hiu lắc lắc, làm sao bây giờ, mình vừa nghe chủ nhiệm nói thứ bảy này có bài kiểm tra. Kiểm tra thì kiểm tra thôi, chúng ta kiểm tra còn chưa ít sao. Hiu Hiu không quan tâm, Văn Anh không biểu cảm nhìn cô, ánh mắt như mất hồn, buổi thi đấu của Sở Yến thì sao? À, phải rồi, Hiu Hiu chợt nhớ ra, nếu là thứ bảy tự học, xin nghỉ thì dễ, nhưng có bài kiểm tra thì khó nói, ôi trời. Chỉ có thể cho anh ấy leo cây thôi. Ai bảo chúng ta có bài kiểm tra chứ. Việc học quan trọng hơn mà. Nói xong, cô vỗ vai an ủi Văn Anh một cái. Đứng dậy đi ra ngoài. Còn cơ hội, vẫn còn có cơ hội. Đừng buồn nhé. Văn Anh đột nhiên phản ứng lại. Đuổi theo cô. Mình buồn cái gì? Cũng không có gì to tát. Chỉ là mình cảm thấy tiếc mà thôi. Chỉ là thấy tiếc mà thôi. Dù sao cơ hội như vậy cũng rất hiếm phải không? Hiu Hiu nhìn cô bạn với vẻ mặt bao dung. Cứ để mặc cô ấy giải thích một cách vô ích. Mình biết, rồi cô gật đầu theo lời nói của cô ấy, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý. Hai vai Văn Anh ôm vai cô, lắc mạnh, cậu rốt cuộc biết cái gì chứ? Hiu Hiu ngẩng đầu cười nói, mình cũng có thể không biết. Hả? Văn Anh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước nói, đó là mẹ của Ngô Tử Kinh sao? Bà ấy cũng đẹp đó, nghe cái tên Ngô Tử Kinh lại khiến Hiu Hiu bực bội. Nhưng cô vẫn nhìn về phía Văn Anh, trước cửa phòng học lớp 12 đến 9, người phụ nữ ngồi cạnh Ngô Tử Kinh trông mảnh khảnh, chiều cao chỉ ngang vai Ngô Tử Kinh, có mái tóc xoăn sang trọng, nhìn nghiêng rất sang trọng, giáo viên dường như đang nói chuyện riêng với họ, bởi vì thỉnh thoảng người phụ nữ sẽ đưa tay ra và vỗ nhẹ vào cánh tay Ngô Tử Kinh. Ngô Tử Kinh hiển nhiên không kiên nhẫn, nâng cằm lên, không khỏi nhìn xung quanh, thấy anh ta nhìn sang, giơ tay ra hiệu cho Hiu Hiu với vẻ mặt cà lơ phất phơ. Khóe môi Hiu Hiu giật giật, cô nắm lấy tay Văn Anh nói, đi thôi. Lúc này, người phụ nữ hình như là mẹ của Ngô Tử Kinh cũng quay đầu nhìn về phía này. Hiu Hiu nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của bà ta. Trong chốc lát, cô có một cảm giác kỳ lạ. Người này nhìn quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Hiu Hiu cũng không để ý nhiều, không muốn lại thu hút sự chú ý của Ngô Tử Kinh. Cô kéo Văn Anh nhanh chóng rời đi, bởi vì không thể đến chỗ hẹn xem trận đấu. Hiu Hiu đã gọi điện thoại cho Sở Yến để giải thích. Mặc dù hợp lý có thể tha thứ nhưng Sở Yến vẫn giận dỗi. Phàn nàn qua điện thoại hơn 10 phút, Hiu Hiu nói với Văn Anh chuyện này. Cậu xem con người này, sao có thể nhỏ mọn như vậy? Văn Anh nói, vốn là chúng ta bùng kèo trước. Cậu dỗ anh ấy đi, đừng cãi nhau. Hiu Hiu trực tiếp đưa điện thoại ra. Đây, cậu dỗ đi. Ấy, đừng. Văn Anh vội vàng từ chối. Chiều chủ nhật, khoảng thời gian thư giãn như thường lệ trong suốt cả tuần. Văn Anh đã thu dọn cặp sách, hỏi người ngồi ở ghế trước đang cúi đầu nhìn điện thoại. Đang làm gì vậy? Không về nhà à? Người đang cúi đầu ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ hơn hoa xuân. Ừ, không về nhà. Văn Anh sửng sốt. Vậy cậu đi đâu? Hiu Hiu hớn hở nhướng đôi mày. Qua chỗ anh tiểu chấp đó. Việc ở trường của Tạ Chấp đã được giải quyết xong. Anh đã về nước từ ngày hôm qua. Sau khi Hiu Hiu biết, cô muốn đến gặp anh với lý do muốn xem nơi anh sống như thế nào. Đồng thời tìm anh đi chơi. Văn Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hình như trời sắp mưa rồi. Hiu Hiu không để ý. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cô thu dọn đồ đạc, nháy mắt với Văn Anh. Ngày mai gặp lại nói xong cô chạy ra khỏi lớp như một cơn gió. Hiu Hiu vẫy một chiếc xe, báo cho tài xế địa chỉ. Sau đó gửi tin nhắn cho Tạ Chấp rằng cô đã xuất phát. Tạ Chấp trực tiếp gọi điện. Em có mang theo ô không? Trời có thể sẽ mưa. Hiu Hiu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy mây đen trên bầu trời phía bắc đang tụ lại, gió như muốn mạnh lên, vô tư cuốn những chiếc lá rơi lên trời. Trong vô thức, cô lần mò chiếc ô được gấp gọn gàng trong túi, kìm nén khóe môi sắp nhếch lên, nhẹ giọng nói, không, làm sao đây, gửi cho anh vị trí hiện tại của em đi, đến nơi thì đừng vội xuống xe, đợi anh đến đón. Khi đang nói chuyện, một hạt mưa lớn đập vào cửa sổ ô tô, rồi tạo thành một cơn mưa lớn. Cơn mưa mùa hè luôn đáng sợ như vậy. Hiu Hiu nhìn cửa sổ xe đang dần bị mưa xâm chiếm. Cười nói với người ở đầu bên kia điện thoại. Trời mưa thật rồi, anh Tiểu Chấp. Khi nào em đến gần thì nhớ gọi cho anh. Hơn một giờ trên xe. Khi gần đến nơi, Hiu Hiu không khỏi nghỉ ngơi. Tựa vào cặp sách, có rèm che mưa nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tìm kiếm người mình muốn gặp. Đôi mắt Hiu Hiu đang đảo quanh đột nhiên dừng lại sau khi nhận thấy một bóng người cao gầy trên đường. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh. Anh Tiểu Chấp, em thấy anh rồi. Vừa nói, cô vừa yêu cầu tài xế dừng xe bên đường. Tạ Chấp trong điện thoại hỏi, trời mưa to, em ở trong xe, anh đi tới. Hiu Hiu vội vàng ôm cặp sách vào lòng đến nỗi không để ý anh đang nói gì. Xe vừa dừng, cô nóng lòng mở cửa chạy về phía Tạ Chấp bất chấp trời đang mưa to. Mưa to thật, Hiu Hiu dẫm phải nước bắn tung tóe. Ôm chặt cặp sách trong tay rồi lao về phía người cầm ô đang đi về phía mình. Cô chui vào dưới chiếc ô của Tạ Chấp, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn giản dị có chút xấu hổ vì mưa. Nhưng lại giống như sứ trắng trong suốt có giọt nước treo trên đó. Mát mẻ dễ chịu, ngay cả mái tóc rối bù ướt át cũng vừa vặn. Sắc mặt Tạ Chấp có chút u ám, anh cúi mặt xuống, vẻ mặt nghiêm túc, không phải anh bảo em ở lại trong xe sao? Hiu Hiu chớp mắt áy náy, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn cười với anh, nhưng em rất mong được gặp anh, hơn nữa tài xế còn bận đón khách tiếp theo, em không thể cứ ở chỗ đó ngồi mãi được. Tạ Chấp liếc nhìn cả người gần như ướt sũng của cô, tuy rằng sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng cũng không trách cô. Tạ Chấp cầm chiếc cặp sách trong tay chỉ về phía mái hiên của cửa hàng cách đó không xa. Đi qua bên kia đi, Hiu Hiu cẩn thận một tay nắm lấy góc áo, đi theo anh từng bước một. Anh Tiểu Chấp, anh ở xa đây không? Không xa, bây giờ chúng ta tới đó nhé. Đưa ô qua cho anh đi. Tay anh ướt rồi. Không sao, Tạ Chấp liếc nhìn cửa hàng trên đường rồi hỏi. Có đói không? Ở chỗ anh không có gì ăn. Không ạ, Hiu Hiu nhẹ nhàng cắn vào môi dưới. Anh Tiểu Chấp, anh đừng lúc nào cũng coi em như con nít được không? Nghe vậy, Tả Chấp cúi đầu liếc nhìn cô. Hiu Hiu cũng tình cờ ngẩng mặt lên, chớp mắt rồi nói như đùa. I'm not a baby anymore. Dưới chiếc cổ dài mong manh, bộ đồng phục trắng ướt đẫm nước mưa làm nổi bật những đường cong tuyệt đẹp trên khuôn ngực của cô. Gái, Tả Chấp hoảng hốt nhìn đi chỗ khác, khẽ cau mày suy nghĩ một lúc rồi quay người dẫn Hiu Hiu đi vào trung tâm mua sắm. Khi đi ra lần nữa, Hiu Hiu đã mặc quần áo mới. Cô mỉm cười nghĩ, đây là lần đầu tiên cô được anh Tiểu Chấp mua quần áo. Thật tuyệt, Hiu Hiu kể lại chuyện này cho Văn Anh và nhận được lời bình luận từ bạn thân. Hệ cha, chắc chắn là bạn trai hệ cha. Bạn trai hệ cha, ý chỉ kiểu bạn trai trưởng thành, đáng tin cậy, không nói nhiều nhưng rất chu đáo. Có thể không già lắm nhưng đối xử với bạn giống như một người cha già. Chăm sóc 24/7, luôn mang lại cảm giác an toàn. U tương 69, C69, chương 69. Em mang vào đi, Tả Chấp hơi cúi người, lấy đôi dép mới từ trong tủ ra đặt trước mặt Hiu Hiu. À, vâng, Hiu Hiu thu hồi ánh mắt đang nhìn quanh phòng, ngồi xổm xuống cởi dây giày. Sau khi xỏ dép vào, đầu cô lại bắt đầu quay qua quay lại. Đây là một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ, hai phòng khách, trang trí tối giản, nhìn có vẻ lạnh lùng và đơn sắc. Đối với Hiu Hiu mà nói, ở đây quá mức tối giản, nhưng cô không nói gì, chỉ cười nửa đùa nửa thật nói. Được rồi, khó trách anh Tiểu Chấp nhất định muốn chuyển đến đây, có thể tự do sống một mình, đúng không? Tả Chấp nhìn cô một cái, nói, chỉ là gần công ty mà thôi. Hiu Hiu đi dép xong chạy vào nhà. Em biết mà, sự nghiệp quan trọng hơn. Nhân tiện, cô dừng lại và quay đầu. Anh ơi, em hơi khát, có nước không? Tả Chấp như đang suy nghĩ, rồi gật đầu nói, chờ một chút, anh đi về phòng bếp. Hiu Hiu đứng yên ở đó, do dự một lúc rồi quay người ra ban công, đi vòng quanh. Sau khi nhìn xung quanh, cô nghĩ thầm, rất tốt. Theo quan sát hiện tại, không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai ở đây. Cô trở vào trong phòng, đi đến phòng bếp nơi Tả Chấp vừa bước vào. Tả Chấp nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cô, liếc nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô. Đi sấy tóc đi, Hiu Hiu giơ tay sờ lên phần tóc mái của mình. Lúc này mới nhớ ra mình đang nhếch nhác đến mức nào nên vội vàng gật đầu. Ở đây có máy sấy tóc không? Tả Chấp dẫn cô vào phòng tắm, lấy một chiếc máy sấy tóc từ trong tủ đưa cho cô. Hiu Hiu cúi đầu nghiên cứu vị trí công tác, ánh mắt rơi vào nửa người trên ướt đẫm nước mưa của Tả Chấp. Chắc vừa rồi anh không để ý bản thân vì hoàn toàn lo cho cô. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu lên nói, anh cũng ướt rồi, em sấy cho anh một chút nhé. Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã bật công tác và hướng đầu thổi vào người Tả Chấp. Tả Chấp mở miệng, hình như đang thì thầm điều gì đó, nhưng lại bị tiếng ù ù của máy sấy nuốt chửng. Hiu Hiu không để ý, cô vẫn đang vui vẻ sấy. Nhưng Tả Chấp lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, sau đó nâng lên, đầu máy thổi tự nhiên hướng về phía đầu cô, làn gió nóng ập vào mặt, cô nheo mắt tránh né, sau đó bối rối ngước mắt lên. Tả Chấp nhìn vào mắt cô, cao giọng nói, sấy khô cho em trước đã. Nói xong anh bước ra ngoài. Hiu Hiu liếc nhìn cổ tay mình, mỉm cười rồi tháo dây buộc tóc sau đầu ra. Sấy tóc xong, Hiu Hiu chải thẳng mái tóc rối bù của mình trước gương, nhìn trái nhìn phải. Cảm thấy xóa tóc có vẻ trưởng thành hơn nên cũng không buộc lại. Thấy cô sấy tóc xong đi ra, Tả Chấp đưa cốc nước trong tay cho cô. Hiu Hiu cầm nó bằng cả hai tay, cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay chứ không hề nóng. Cô nhấp một ngụm, thấy Tả Chấp cầm cặp sách lên, vội vàng hỏi, anh định làm gì? Cô nghĩ anh sẽ kiểm tra bài tập về nhà của cô hay gì đó. Anh chắc chắn có thể làm được việc này. Tả Chấp chỉ vào cửa phòng bên cạnh nói, mang vào trong cho em. Vừa nói, anh vừa quay người đi về phía căn phòng đó. Hiu Hiu theo sát anh từng bước một. Sau khi nhìn thấy cách bài trí của căn phòng, cô không khỏi bật cười. Căn phòng được chuẩn bị riêng cho em à? Không gian tuy không rộng nhưng vẫn có tấm thảm lông mịn, tấm trải giường và chăn nệm nữ tính mà cô yêu thích. Ừ, Tả Chấp xác nhận, sau đó lại trầm mặc. Vừa mới đặt cặp sách xuống, điện thoại di động reo lên. Hiu Hiu thấy anh sau khi nghe điện thoại thì hơi cau mày. Trả lời người kia, anh phải ra ngoài hả? Cô hỏi, phải đến công ty một chuyến. Anh thuận tay nhét điện thoại vào túi. Em ở đây đọc sách nhé, lát nữa tài xế sẽ đón em. Đợi đã, Hiu Hiu thấy anh nói xong định rời đi. Vội vàng gọi anh Tiểu Chấp, em muốn đi thăm công ty của anh, được không? Tạ Chấp suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói với cô, ở đó không có gì vui, công việc bận rộn anh cũng không có thời gian chơi với em. Em biết, nhưng không sao đâu, Hiu Hiu vội vàng nói, em chỉ muốn xem nơi anh làm việc thôi. Cô lúng túng sờ lên tóc mình, hơi tò mò một chút, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cô, Tạ Chấp không thể từ chối được, một lúc sau mới nói, đi thôi, dạ, đôi mắt Hiu Hiu sáng lên, nhanh chóng đặt chiếc cốc trong tay xuống, vâng, thang máy dừng ở tầng 19 của tòa nhà văn phòng. Cánh cửa mở ra, thứ đập vào mắt là một logo tối giản với các ký tự màu bạc trên nền đen và mang cảm giác công nghệ. Hiu Hiu liếc nhìn rồi vẫn đi theo phía sau Tạ Chấp. Ôi, Tạ Chấp, cuối cậu cùng cũng tới rồi. Một anh mập đeo kính hét lên. Hầu như mọi người trong văn phòng đều nhìn sang. Anh mập bước nhanh đi tới nói. Lúc mới thu lại, nói đến đây, anh ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào Hiu Hiu phía sau Tạ Chấp. Vô cùng kinh ngạc chớp chớp mắt. Đây là, chào anh. Hiu Hiu tiến lên một bước, đi đến bên cạnh Tạ Chấp. Cong mắt cười nói, em tên là Sở Hiu Hiu. Anh mập giống như tỉnh lại trong hoang mang và nói, à, chào em, anh ta ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay ra, thấy cổ tay áo mình đang xắn lên lung tung nên vội vàng rút lại. Gượng cười kéo cổ tay áo nhăn nhúm xuống, xác nhận hình ảnh của mình ổn rồi, anh ta lại duỗi tay ra, chào em, anh tên là Từ Nghiêm Đình, anh là bạn hợp tác của Tạ Chấp, em có thể gọi anh là anh Đình. Hiu Hiu mỉm cười đưa tay ra, vui vẻ vì mình được tiếp đón lịch sự như của người lớn. Chào anh Đình, khóe miệng Từ Nghiêm Đình cong lên khi nghe thấy tiếng anh Đình. Anh ta vui vẻ nói, anh đã nghe Tạ Chấp nhắc đến em từ lâu rồi, nhưng không ngờ em gái của chúng ta lại xinh đẹp như vậy. Hiu Hiu đang muốn khiêm tốn nói không không thì nghe thấy Tạ Chấp thúc giục Từ Nghiêm Đình. Không phải anh nói có bác sao? Còn lề mề cái gì? Nhắc đến công việc, khuôn mặt Hứa Nghiêm Đình lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Ừ, chúng ta nhanh chóng đến đó đi. Đề tài thay đổi, Hiu Hiu nhẹ nhàng nhún vai. Thấy họ có vẻ đang vội, cũng không nói nữa. Tạ Chấp không có lập tức rời đi. Anh cúi xuống, nói với Hiu Hiu, theo anh, Tạ Chấp dẫn cô đến một khu vực nghỉ ngơi. Bảo cô ngồi xuống, anh chỉ vào một cô gái cách đó không xa nói. Anh tạm thời không có thời gian, nếu có chuyện gì thì trực tiếp đến gặp cô ấy nhé. Hiu Hiu nhìn theo hướng anh chỉ, đúng lúc cô gái đó đứng dậy theo lời Tạ Chấp rồi cười gật đầu. Trước khi Tạ Chấp rời đi còn nói với cô gái, phiền cô chăm sóc cô ấy. Cô gái vội vàng xua tay, không có gì, sếp Tạ yên tâm. Sau khi Tạ Chấp rời đi, Hiu Hiu rời ánh mắt sang nơi khác, không chút ngạc nhiên khi bắt gặp những ánh mắt tò mò. Mỉm cười xin lỗi với bọn họ nói, có phải em đã làm phiền mọi người không? Cho em xin lỗi. Mọi người cứ xem em như vô hình là được à? Có người vội vàng đáp. Không, không, không. Có người thấp giọng nói chuyện phiếm. Suy đoán thân phận của vị khách không mời mà đến này. Cô gái mà Tạ Chấp vừa hỏi vừa lên tiếng nói. Được rồi, mọi người đừng thì thầm nữa. Hôm nay cố gắng tan làm trước 7 giờ nhé. Có lẽ thực sự công việc rất nhiều. Sau khi cô gái đó nhắc nhở, mọi người dần dần không nói chuyện nữa mà đi làm việc của mình. Cô gái bước tới trước mặt Hiu Hiu. Mỉm cười hiền lành, em gái, em có muốn uống gì không? Không cần đâu ạ, cảm ơn chị. Hiu Hiu nhìn cô gái trước mặt, hỏi, em nên gọi chị là gì? Chị là Dương Duyệt, em có thể gọi chị là chị Duyệt. Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào tủ ở bên cạnh. Nếu chán quá, em có thể đọc một ít sách và tạp chí. À, có máy chơi game ở đằng kia. Vâng, em biết rồi. Hiu Hiu gật đầu, chị Duyệt, nếu còn có việc thì chị cứ đi làm trước đi. Em ở một mình cũng không sao. Dương Duyệt đáp, được, nếu có việc gì thì cứ nói với chị nhé. Nói xong chuẩn bị rời đi, cô ấy lại dừng lại, trong mắt có chút do dự nhìn Hiu Hiu. Có chuyện gì vậy ạ? Hiu Hiu hỏi, Dương Duyệt cúi xuống và nhẹ nhàng hỏi, có ai nói em và Quý Tư Vận trông hơi giống nhau không? Hiu Hiu sửng sốt một lúc rồi mỉm cười nói, à, cũng khá nhiều người đã nói như vậy. Mắt Dương Duyệt sáng lên, chị vừa nhìn thấy em đã quen mắt, nhưng chị cảm thấy em đẹp hơn. Cô ấy cảm khái lắc đầu. Ôi tuổi trẻ, Hiu Hiu im lặng sờ sờ chóp mũi. Không đâu à, ha ha, may mắn thay, Dương Duyệt không nghiên cứu quá sâu về thân phận của Hiu Hiu. Cô ấy quay trở lại chỗ làm việc của mình sau khi trò chuyện thoải mái. Hiu Hiu tiếp tục chậm rãi nhìn xung quanh, vừa nói chuyện với Văn Anh trên điện thoại di động về chỗ này. Khoảng một giờ sau, Hiu Hiu đứng dậy chuẩn bị đi đến căn phòng Tạ Chấp vừa vào. Cô đứng ngoài cửa kính, cô cô nhìn thấy mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt. Lông mày vô thức nhíu lại, thỉnh thoảng hơi quay đầu để trao đổi với hai người bên cạnh. Hình ảnh Tạ Chấp đang nghiêm túc làm việc, Hiu Hiu chưa từng nhìn thấy. Cô lấy điện thoại di động ra, bật camera lên, lén lút chụp lại hình ảnh này. Cô đứng ngoài cửa hồi lâu, Từ Nghiêm Đình ở bên cạnh Tạ Chấp mới phát hiện ra cô sau khi duỗi người. Từ Nghiêm Đình vỗ lên vai Tạ Chấp, hất cằm về phía Hiu Hiu. Hiu Hiu thì giơ tay lên khi Tạ Chấp nhìn sang, mỉm cười vẫy tay với anh như một con mèo may mắn. Cô không ngờ rằng Tạ Chấp sau khi nói gì đó với Từ Nghiêm Đình đã đi thẳng về phía cô. Em chỉ đang tham quan xung quanh thôi, không phải tìm anh, cô lo lắng sẽ làm chậm trễ công việc của mọi người. Vội vàng xua tay, anh làm việc của mình đi. Tạ Chấp bất đắc dĩ nhìn cô, không sao nữa rồi, vừa đi, anh vừa lấy điện thoại ra xem giờ. Đi thôi, anh đưa em về trước. Bây giờ về sao? Hiu Hiu đi theo anh hỏi. Tạ Chấp nhìn sang, em còn muốn ở lại thêm à? Ở đây có gì vui đâu. Vậy là bây giờ anh chính thức tan làm rồi phải không? Thời gian còn lại hoàn toàn thuộc về cô. Hiu Hiu chắp tay sau lưng, bước đi tung tăng hơn. Khi chuông reo, Hiu Hiu lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Nhìn thấy cuộc gọi, ngẩng đầu nói với Tạ Chấp. Cha em gọi. Tạ Chấp bình tĩnh, gật đầu. Hiu Hiu đi xa hơn sang một bên và nhấc máy. Con tới chỗ của Tiểu Chấp à? Sở Hàn Lan hỏi, ủng hộ chính chủ vào ngay TG vâng. Chắc tài xế đã nói cho cha biết, nhưng Hiu Hiu ngay từ đầu cũng không muốn giấu giếm. Mấy giờ rồi? Nhanh về nhà đi, giọng điệu của cha có chút nghiêm túc. Hiu Hiu nghe xong cau mày. Cha, hôm nay con không về, con ở lại đây với anh Tiểu Chấp. Vớ vẩn, Tiểu Chấp bận rộn công việc nên không có thời gian quan tâm tới con đâu. Hiu Hiu im lặng một lúc rồi nói, con đâu phải trẻ lên ba, sao phải quản lý như vậy? Hơn nữa con cũng không quấy rầy anh ấy, con biết chừng mực. Sở Hàn Lan có chút bất lực, nhưng cũng không nhượng bộ. Hiu Hiu, ngoan ngoãn đi, con cũng biết mình không còn là con nít nữa. Nói đến đây, ông dừng lại, như thể nuốt lời nào đó định nói ra. Cha sẽ kêu tài xế đến đón con. Hiu Hiu vội vàng nói, không, dù sao hôm nay con cũng sẽ không về. Vậy nhé, tạm biệt cha, không cho cha cơ hội phản bác. Cô ra tay trước và vội vàng cúp điện thoại ngay khi nói xong. Hiu Hiu không để ý lời nói của Sở Hàn Lan, quay người vẫy tay với Tạ Chấp. Đi thôi, Tạ Chấp nói chuyện với mấy đồng nghiệp còn chưa tan làm. Sau đó dẫn Hiu Hiu ra khỏi công ty. Sau bữa tối về lại chỗ Tạ Chấp, tài xế đã gọi điện tới. Hiu Hiu làm nũng với đầu dây bên kia. Chú Lưu, hôm nay cháu không muốn về. Chú cứ về đi, cháu sẽ nói chuyện với cha cháu. Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì. Giọng điệu cô có chút lo lắng. Không, cháu chỉ ở đây một đêm thì có sao? Chú đợi một chút, cháu sẽ tự gọi cho cha cháu. Nói xong, cô cúp điện thoại, tìm ghi chép cuộc gọi, chuẩn bị gọi lại cho Sở Hàn Lan. Màn hình điện thoại bị Tạ Chấp dùng tay chặn lại. Hiu Hiu không hiểu, ngẩng đầu lên. Anh Tiểu Chấp, anh đang làm gì vậy? Em nghe lời chú Sở đi. Anh chỉ nhẹ nhàng nói như vậy. Hiu Hiu vô thức muốn phản bác. Sau khi mở miệng, cô bình tĩnh lại hỏi. Anh cũng muốn em về à? Trong mắt cô dần dần hiện lên chút tủi thân. Buộc Tạ Chấp phải quay mặt đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hiu Hiu xê ắn môi dưới. Nhẹ giọng nói. Không phải anh nói căn phòng đó là đặc biệt chuẩn bị riêng cho em sao? Tạ Chấp không thấy được vẻ mặt thất vọng của cô. Đặt tay lên đờ ỉnh tóc cô xoa xoa. Đúng là chuẩn bị cho em. Vậy tại sao em không thể ở đó? Hiu Hiu không khỏi mím môi. Tạ Chấp khẽ thở dài. Trong mắt có chút cảm xúc khó tả. Một lúc sau mới dịu dàng nói. Em đừng vì chuyện này mà cãi nhau với cha. Hiu Hiu ngẩng mặt lên. Nhìn Tạ Chấp một lúc. Hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói. Được rồi. Em đi lấy cặp. Cô quay người. Thầm nghĩ. Được rồi. Không vội. Bây giờ không phải lúc. Đợi một thời gian nữa cô sẽ bày tỏ hết tình cảm của mình với anh. Vậy em đi đây. Hiu Hiu xách cặp đi ngang qua Tạ Chấp. Cô nhìn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức Tạ Chấp cảm thấy có chút trống rỗng. Anh tiễn em, anh nói, không cần đâu. Hiu Hiu lắc đầu, khó khăn lắm anh mới có thể nghỉ ngơi. Chú Lưu đang ở dưới lầu rồi. Anh đừng lo, nói xong, cô không chậm trễ nữa. Thay giày đi ra ngoài, gọn gàng lưu loát, về đến nhà, vừa vào cửa thì cô đã thấy Sở Hàn Lan đang đợi ở phòng khách. Nhìn thấy Hiu Hiu đi lên lầu không nói lời nào, ngăn cô lại, nói, chờ một chút, con còn đang giận dỗi sao? Hiu Hiu quay người lại và nói một cách thờ ơ. Không ạ, Sở Hàn Lan cau mày nói. Vậy con trưng cái mặt đó ra làm gì? Hiu Hiu kéo môi lên rồi trả lời, như vậy được chưa? Sắc mặt Sở Hàn Lan không thay đổi. Lại đây, Hiu Hiu mím môi, đi về phía cha, làm gì à? Thấy con gái ngoan ngoãn đi tới, Sở Hàn Lan dịu đi một chút. Con giận cha à? Hiu Hiu thở dài, ngồi xuống bên cạnh, dùng ngón cái bấm vào ngón trỏ. Vừa rồi có chút, nhưng bây giờ hết rồi. Nhìn thấy dáng vẻ rộng lượng của con gái, Sở Hàn Lan xoa xoa lông mày, nghiêm túc nói, Hiu Hiu, con đã 17 tuổi rồi, con không còn là trẻ con nữa, con nên biết sự khác biệt giữa nam và nữ. Hiu Hiu nhìn thẳng vào cha, cha, con biết mà, nhưng đó là anh Tiểu Chấp không phải là anh trai ruột của con biết. Hiu Hiu cao giọng nói, Tạ Chấp không phải anh ruột của con, Sở Yến cũng không phải anh ruột của con, những chuyện này con đều biết. Cô không quan tâm đờ ến những mối quan hệ hỗn loạn tình yêu thù hận của thế hệ trước. Nhưng cô hiểu hết tất cả. Sở Hàn Lan cau mày nói, con biết cái gì? Bây giờ Tiểu Chấp đã trưởng thành, nó có cuộc sống của riêng mình. Con không thể cứ dính lấy như khi còn nhỏ được. Tại sao lại không thể? Hiu Hiu nhẹ nhàng phản bác, cúi đầu, cha, con phải nói với cha một chuyện. Cô ngẩng mặt lên, bình tĩnh nói, con thích anh Tiểu Chấp. Thích theo kiểu người khác giới nên những lời cha nói chẳng có tác dụng gì với con cả. Cô con gái từ nhỏ đến lớn được chăm sóc như hòn ngọc quý trên tay của mình. Bây giờ lại nói thích một chàng trai khác là trải nghiệm như thế nào? Sở Hàn Lan không khỏi có chút chua xót trong lòng. Hơn nữa người mà con gái thích lại là Tạ Chấp. Ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn lên, cũng coi như trở thành một nửa con trai. Bỗng chốc trong lòng cảm thấy thực sự hỗn loạn. Phải một lúc lâu sau ông mới nói, con mới mười mấy tuổi đầu thì biết thế nào là thích. Hiu Hiu trợn tròn mắt, nhìn ra sơ hở trong lời nói của cha. Ha, cha vừa nói con không còn nhỏ nữa. Con không phải là con nít mà. Sở Hàn Lan nghẹn lời, tạm thời không tìm được gì để nói. Thế là Hiu Hiu nói tiếp. Cha, con là con gái của cha. Ngay cả cảm xúc của mình cũng không hiểu được thì con có ngốc không? Mặc dù cũng mới thông suốt cách đây không lâu. Còn nữa, cô nghiêng đầu, vẻ mặt hài lòng mãn nguyện, chuyện này con cũng nói với mẹ rồi, mẹ cũng ủng hộ con. Nghe cô nhắc đến Quý Tư Vận, Sở Hàn Lan hoàn toàn không nói được gì nữa, không mặn không nhạt nói một câu, mẹ con cứ để con gây chuyện. Hiu Hiu dịu giọng nắm lấy cánh tay cha, nói đùa, cha, rốt cuộc cha quan tâm Đờ Yến điều gì? Anh Tiểu Chấp thực sự rất tốt mà, nếu con có thể dụ được anh ấy thì đó là phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Sở Hàn Lan bất lực, con so sánh gì kỳ lạ vậy? Ông lại thở dài, suy nghĩ tới lui vài lần, nhưng cuối cùng cũng thuyết phục được chính mình. Thôi kệ, so với đám con trai lộn xộn bên ngoài, Tạ Chấp ít nhất cũng biết tận gốc tận rễ và cũng là một đứa ngoan. Cha, Hiu Hiu tiếp tục thì thầm vào tai ông, cha yên tâm đi, tuy con thích anh Tiểu Chấp, nhưng trong lòng con, cha vẫn là số một, không ai có thể so sánh được với vị trí của cha. Hừ, nói thì hay đấy. Biết đã dỗ được Sở Hàn Lan, Hiu Hiu đứng dậy, trước khi đi còn nhấn mạnh, con nói thật đấy, cha hãy tin con, được rồi, chúc cha ngủ ngon, con cũng đi ngủ đây. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hiu Hiu còn đang suy nghĩ, chỉ cần đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi cô và Tạ Chấp vượt qua khoảng thời gian bận rộn này. Những ngày tiếp theo, Hiu Hiu yên ổn, tập trung phần lớn suy nghĩ vào việc chuẩn bị cho kỳ thi. Cô không đến gặp Tạ Chấp nữa. Mối quan hệ giữa hai người như quay trở lại giống khoảng thời gian Tạ Chấp ở nước ngoài. Bận rộn một chút cũng có lợi ích là thời gian dường như trôi nhanh hơn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, một ngày tình cờ, Hiu Hiu bất ngờ gặp phải một vị khách không mời mà đến. Đó là một buổi tối, khi ô tô chuẩn bị chạy vào nhà thì một người đàn ông bất ngờ lao ra ngoài. Hiu Hiu bị chú Lưu đột nhiên phanh gấp, ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đặt trên đầu gối. Sao vậy ạ? Chú Lưu nói. Đột nhiên có người lao ra chặn xe, vừa nói, chú ấy vừa mở cửa sổ xe, chuẩn bị xem xét tình hình. Hiu Hiu cũng kéo nửa kính xe xuống để xem ai đang chặn xe trước nhà mình. Đó là một chàng trai trẻ trông khá quen mắt, các đường nét trên khuôn mặt của anh ta rất quen thuộc. Nhưng biểu cảm của anh ta lại rất điên khùng, cảm xúc của anh ta bị kích động, bám vào cửa sổ xe, ánh mắt trừng trừng nhìn vào trong xe. Sau khi nhìn thấy Hiu Hiu, mắt anh ta càng mở to hơn. Tạ Chấp đâu? Tạ Chấp đâu? Bảo nó ra gặp tao. Hiu Hiu cau mày nhìn anh chàng xanh xao nhếch nhác trước mặt. Giây tiếp theo, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh. Cô nhớ ra đây chính là anh họ của Tạ Chấp, người mà cô từng gặp trước đây. Hiu Hiu bình tĩnh lùi lại, hỏi anh ta, anh tìm anh Tiểu Chấp làm gì? Người thanh niên càng kích động hơn, hai mắt trợn trừng, thằng Tạ Chấp đáng chết đã khiến cha tao gặp rắc rối. Ban đầu đã đồng ý giao nhà cho nó là xong, nói rõ ràng vậy rồi. Nó đâu rồi? Mẹ kiếp, tao phải giết nó, thấy tâm trạng người này thật sự không ổn. Chú Lưu nói, cô chủ, chúng ta vào trước đi. Người đàn ông hét lên, không được đi. Lúc này bảo vệ trong nhà đã chạy ra ngoài, hai người một trái một phải kéo người nọ đi. Hiu Hiu cau mày, cẩn thận nhớ lại những gì người đàn ông vừa nói, rồi nhớ lại lần cô về quê cùng anh Tiểu Chấp, rồi một mình anh đến nhà bác của mình. Cô không biết Tạ Chấp đã làm gì gia đình đó, nhưng dù là chuyện gì thì cô cũng đều vỗ tay tán thưởng. Vốn tưởng rằng anh Tiểu Chấp ở đó đã bị bắt nạt, nhưng bây giờ xem ra anh cũng khiến gia đình đó không yên ổn. Tâm trạng trở nên tốt hơn. Hiu Hiu hứ nhẹ, nhếch môi cười, à, nhớ lại vẻ mặt tức giận của người đàn ông. Hiu Hiu nói với chú Lưu, chú đừng nói với anh Tiểu Chấp về người vừa rồi, được không? Chú Lưu đồng ý. Hiu Hiu nói thêm, nhưng chú phải nói cho cha cháu, người đó là con trai của bác cả anh Tiểu Chấp, cha cháu sẽ biết cách xử lý. Chú Lưu mỉm cười lắc đầu, chú biết rồi. Hiu Hiu không để tâm chuyện này, cũng không biết Sở Hàn Lan cuối cùng xử lý như thế nào. Nhưng những ngày sau đó cô không gặp lại người đó nữa. Đối với kỳ thi đại học, trường học của Hiu Hiu không có cảm giác căng thẳng như tên đã lên dây. Hầu hết mọi người đều đã có kế hoạch trước. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hiu Hiu không có ý định ra nước ngoài nên rất nghiêm túc thực hiện. Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, sau khi tạm biệt vài người bạn thân cùng lớp, Hiu Hiu nhận được cuộc gọi từ Tạ Chấp. Tạ Chấp thật sự rất ít gọi điện cho cô. Phần lớn đều là Hiu Hiu chủ động bám lấy anh. Cho nên khi cô nhìn thấy cuộc gọi của anh, vô cùng ngạc nhiên, anh Tiểu Chấp, trong giọng nói có niềm vui không giấu được. Tạ Chấp cũng cười nhẹ, anh hỏi, tan học rồi à? Vâng, sao thế à? Tạ Chấp gọi tới chắc chắn là có chuyện gì đó. Không có gì, anh chỉ muốn đi ăn cùng em thôi. Ố, đôi mắt Hiu Hiu sáng lên. Được ạ, ở đâu? Sau khi cúp điện thoại, Hiu Hiu chạy thẳng đến địa điểm mà họ đã hẹn. Tạ Chấp đợi ở cửa khách sạn, ngay khi Hiu Hiu xuống xe. Ánh mắt của anh nhìn cô không rời. Hiu Hiu chạy nhanh về phía anh. Anh đợi lâu chưa? Tạ Chấp cười nói. Không lâu, hai người đi đến chỗ đã đặt trước. Gọi đồ ăn xong thì hỏi. Anh Tiểu Chấp, dạo này công việc của anh có thuận lợi không? Tạm ổn, cơ bản đã đi vào quỹ đạo rồi. Hiu Hiu mỉm cười và nói. Vậy thì tốt, cô nhấp một ngụm nước. Ngẩng đầu lên hỏi. Anh Tiểu Chấp, anh đặc biệt hẹn em ra ngoài là có chuyện gì sao? Trong mắt Tạ Chấp có chút bất đắc dĩ, chỉ là ăn cơm thôi, ngày mai không phải đi thi sao? Sợ em căng thẳng, mắt Hiu Hiu mở to. Ha, ai căng thẳng chứ em không có đâu nha. Tạ Chấp cười nói, vậy bữa này có muốn ăn nữa không? Hiếm khi thấy anh cười đùa như vậy, Hiu Hiu cảm thấy thú vị. Kéo bàn ăn, ăn chứ, đương nhiên phải ăn rồi. Đặc quyền của anh Tiểu Chấp thì em nhất định phải chiếm lấy. Cô vui vẻ lén lút chơi chữ. Nhưng nhìn vẻ mặt rừng rưng của Tạ Chấp, có lẽ anh không nhận ra được, thất vọng nhưng cũng vui, chủ đề đã bị bỏ qua. Trong bữa ăn, Tạ Chấp nói với cô một số việc ngày mai nên chú ý. Hiu Hiu vui vẻ tiếp nhận hết thảy, hớn hở trò chuyện với anh. Hiu Hiu, Tạ Chấp ngẩng đầu nhìn thiếu niên vừa gọi tên Hiu Hiu. Giọng nói nghe quen quen, cô không kiên nhẫn ngước lên, giả vờ khách sáo, ha ha, cậu cũng đến đây ăn cơm, ừ. Ánh mắt Ngô Tử Kinh ngập ngừng nhìn Hiu Hiu và Tạ Chấp. Đây là, Hiu Hiu liếc nhìn Tạ Chấp, thấy vẻ mặt anh lạnh lùng không chút dao động, mạnh dạn đáp, bạn trai của tôi, giọng nói trong trẻo này khiến hai người họ nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc của Ngô Tử Kinh càng rõ ràng hơn. Cái gì, bạn trai? Không, cậu có bạn trai từ khi nào? Hiu Hiu cau mày nói, chuyện này không cần báo cho cậu. Ngô Tử Kinh bị cô làm cho nghẹn họng, sắc mặt trông rất khó coi. Tử Kinh, con gặp bạn học chưa? Giống như quân domino, một giọng nói khác xuất hiện. Hiu Hiu nhìn về phía trước và nhận ra người phụ nữ xinh đẹp đang đi về phía này. Chắc chắn đó là mẹ của Ngô Tử Kinh. Ngô Tử Kinh vẫn đang chìm đắm trong cú sốc vì bị Hiu Hiu đả kích. Thậm chí còn không đáp lại tiếng gọi của người phụ nữ. Người phụ nữ tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng nói. Thằng nhóc này đang nghĩ gì mà còn không để ý đến lời nói của mẹ vậy? Ngô Tử Kinh cuối cùng cũng tỉnh lại. Yếu ớt kêu lên, mẹ, người phụ nữ sau đó đưa ánh mắt xuống và nhìn người mà bà ta nghĩ là bạn học của con trai mình. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Chấp, bà ta đột nhiên cứng đờ, trên mặt hiện rõ một tia kinh ngạc. Tạ Chấp lạnh lùng nhìn bà ta một lát, trong mắt chỉ có sự thờ ơ, giống như đang nhìn một người xa lạ. Đầu ngón tay của người phụ nữ lạnh ngắt, bà ta mở miệng ra thì phát hiện cổ họng mình dường như bị thứ gì đó chặn lại. Tạ Chấp thu hồi ánh mắt, dịu dàng nhìn Hiu Hiu, ăn no chưa? Hiu Hiu nhạy bén nhận thấy bầu không khí khó hiểu giữa người phụ nữ này và Tạ Chấp. Nghe xong gật đầu, no rồi, chúng ta đi thôi. Cô mỉm cười đứng dậy chào Ngô Tử Kinh, chúng tôi đi trước, tạm biệt. Tạ Chấp đi ngang qua người phụ nữ mà không nói một lời. Người phụ nữ không nhịn được quay lại nhìn, bóng người cao gầy nhưng thẳng tắp, càng lúc càng xa, bà ta cảm thấy có chút choáng váng, như thể nhìn thấy đứa con bé bỏng nhưng kiên cường đang tuyệt vọng đuổi theo mình. Hiu Hiu đi theo bước chân của Tạ Chấp, im lặng không lên tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Tạ Chấp, nét mặt của anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng Hiu Hiu có thể cảm giác được lúc này tâm trạng anh không tốt. Cô mím môi, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Tạ Chấp dừng lại, đưa mắt xuống nhìn cô. Anh Tiểu Chấp, người vừa rồi, anh quen sao? Tạ Chấp nhìn cô một lúc, cuối cùng lắc đầu, không quen, không quen, một người xa lạ đã rời xa cuộc đời anh từ lâu rồi. Hiu Hiu cũng không quan tâm đợi đến câu trả lời của anh. Chỉ là cô không muốn anh bị phân tâm bởi chuyện vừa xảy ra, nên cô siết chặt tay anh hơn, chỉ về phía đường phố nói, bổn cung mệt rồi, Tiểu Chấp tử có đưa bổn cung về nhà không? Quả nhiên, Tạ Chấp cau mày vì câu hỏi của cô. Hiu Hiu lên tiếng trước, em đùa thôi, không nói nữa. Cô kéo Tạ Chấp đi ra bên đường, chúng ta gọi xe đi. Kết thúc, U Tương 70, C70, chương 70. Hiu Hiu đang trang điểm trước gương, điện thoại di động cạnh bàn liên tục đổ chuông. Cô bực bội nhấc máy, sắp xong rồi, sắp xong rồi, anh có thể đừng giục em nữa được không? Sở Yến ngầm bực bội hơn cả cô, con nhóc thối này, nếu em còn lề mề nữa, anh sẽ lên lầu kéo em xuống đấy. Nếu anh còn cằn nhằn thêm vài câu, em sẽ không đi nữa. Sau khi chặn được họng Sở Yến, Hiu Hiu dứt khoát cúp điện thoại. Cô cẩn thận đánh son, nhìn quanh gương, mỉm cười hài lòng, cầm túi xách rồi vội vã xuống lầu. Kỳ thi đại học ngày hôm nay đã kết thúc. Sở Yến tổ chức bữa tiệc ăn mừng vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi bể khổ. Sở Yến đang bắt chéo chân, thản nhiên ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn Hiu Hiu đang đi về phía mình. Ồ, anh ta nhướng mày, giọng điệu trêu chọc, hôm nay không tệ nha. Hiu Hiu kiêu ngạo hất cằm, còn phải nói, hôm nay cô sẽ làm một việc quan trọng. Sở Yến đứng dậy, vòng tay qua vai cô, đi thôi, bạn bè của anh đã đợi rất lâu rồi. Còn có ai không? Hiu Hiu gỡ tay anh ta ra và hỏi, em gặp cả rồi, còn ngượng ngùng gì nữa? Sở Yến nói, vài người cho có không khí, có bọn họ chơi mới vui, nhưng em không phải chỉ đi chơi. Hiu Hiu nhỏ giọng lẩm bẩm, em nói cái gì? Sở Yến nghe không rõ. Không có gì, Hiu Hiu tránh câu hỏi của anh ta. Đi thôi, chúng ta đi đón Văn Anh. Sở Yến khoanh tay đi phía sau cô. Văn Anh à, cũng lâu không gặp con nhóc này. Hiu Hiu dừng lại rồi xoay người hỏi, anh không mang theo đối tượng mập mờ hay hồng nhan chi kỷ nào chứ? Sở Yến từ trước đến nay không hề kiêng dè trong quan hệ nam nữ. Có rất nhiều bạn gái, tuy không nghiêm túc lắm nhưng tính tình vô tư vẫn khiến Hiu Hiu cảm thấy Văn Anh không đáng. Sở Yến ngó vào trán cô, trong mắt em, anh chính là Hải Vương sao? Gần đây anh đang độc thân đấy. Hải Vương, ngôn ngữ mạng nghĩa là bắt cá nhiều tay. Hiu Hiu không khách khí nói, ha, anh không phải Hải Vương, anh chỉ là trai đều mà thôi. Sở Yến cũng không tức giận, trai đều thì làm sao? Anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền thế này, đều một tí thì làm sao nào? Hiu Hiu chán ghét và nói, biến đi. Sở Yến nâng tay đặt lên vai cô rồi nói, lớn rồi phải không? Sao lại nói chuyện với anh như thế hả? Hiu Hiu dùng sức vùng ra, nghiêm túc nói với anh ta, em nói thật đấy, anh nên bớt ăn chơi lại đi. Nếu tiếp tục buông thả như vậy, sau này anh sẽ phải chịu khổ nhiều thôi. Mẹ kiếp, Sở Yến bịt miệng cô lại, em đang nói cái gì vậy hả? Em không biết cái miệng quạ đen của em à? Còn rủa anh nữa. Hiu Hiu nheo mắt nhìn, cho nên em khuyên anh nên cải tà quy chính. Sở Yến nút tay ra, hừ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Con nít như em thì biết gì? Quan hệ nam nữ là tự nguyện, anh chưa bao giờ nợ ai cái gì. Cô trừng mắt nhìn, không còn gì để nói, chỉ có thể khuyên Văn Anh đừng ngu ngốc đâm đầu vào Sở Yến nữa. Sở Yến lái xe tới nhà Văn Anh trước, Văn Anh đang đợi ở cửa nhà. Nhìn thấy xe Sở Yến, Cô ấy nhanh chóng lặng lẽ chỉnh lại tóc. Sở Yến lống tay lên cửa kính ô tô. Ôi, lâu rồi mới gặp. Bây giờ anh nhà ta trông xinh đẹp hơn nhiều rồi. Ăn nói tùy tiện, hiu hiu mắng anh ta. Mở cửa xe, kéo Văn Anh ngồi xuống cạnh mình nói. Anh, cậu đừng để ý đến anh ấy. Anh ấy mất não rồi. Sở Yến tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn cô. Anh khen người khác xinh đẹp thì có sao đâu. Xến, mẹ kiếp. Sở Yến nghiến răng nghiến lợi chửi. Sau đó lắc đầu, em gái lớn rồi, dám đầu với người lớn nữa cơ. Hiu hiu không thèm để ý đến, chỉ coi anh ta như tài xế và nói chuyện khác với Văn Anh. Họ đến một quán bar do bạn của Sở Yến làm chủ. Khi họ đến nơi, đám bạn của Sở Yến đã đang chơi vui vẻ. Hai trai một gái, hai người con trai là bạn cùng tham gia câu lạc bộ với Sở Yến. Quan hệ thân thiết, cô gái duy nhất là bạn gái của một người trong số hai người họ. Sở Yến thỉnh thoảng đưa Hiu Hiu đi chơi nên cô rất quen thuộc với những người này. Bạn của Sở Yến đều rất vui tính, còn Văn Anh cũng không hướng nội nên họ nhanh chóng làm quen với nhau. Họ chơi game, Hiu Hiu thua hai lần, uống hai ly, cô không hề dè dặt, rót đầy hai ly cho vào bụng. Sở Yến lấy thế, vỗ nhẹ lên đầu cô, nghĩ mình đô cao lắm à, em bớt ăn chơi lại đi, em tự biết mình thế nào. Hiu Hiu vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Tạ Chấp hỏi khi nào anh có thể tới. Sau khi nhận được tin anh đang trên đường đến, cô đứng lên và tiếp tục chơi. Cô phải bị thua hai lần nữa, uống thêm chút nữa để cho mình say. Sở Yến nào những người khác, phớt lờ cô, quay người đi ra sàn nhảy. Một lúc sau, một người bạn của Sở Yến ngồi cạnh cô và hỏi, thì thế nào, em định báo danh ở đâu? Tạm được, cũng không đi xa đâu. Hiu Hiu trả lời, không có ý định ra nước ngoài à? Hiu Hiu cười và nói, ha ha, không đi, em không muốn xa nhà. Anh chàng kia hùa theo, ở đây cũng có trường tốt. Anh ta nói thêm, em đã quyết định đi đâu chưa? Nếu cần thì anh có thể tư vấn. Hiu Hiu liếc nhìn anh ta, bởi vì đây là bạn của Sở Yến nên cô không có ý kiến gì với lời nói tự tin của anh ta. Không thể làm anh ta khó xử, nên cô chỉ lịch sự đáp lại, cảm ơn anh chàng này cũng nhận ra trước mắt đây chính là em gái của Sở Yến. Lời nói đó của mình mang chút suy nghĩ riêng, ít nhiều cũng có chút tự cho là đúng. Anh ta ngượng ngùng, đành phải nâng ly rượu chuẩn bị nói đùa thêm. Anh ta hỏi, em có bạn trai chưa? Chưa, anh chàng vừa định nói vài lời hay ho thì nghe thấy Hiu Hiu nói. Nhưng sắp có rồi, sắp, Hiu Hiu cười rạng rỡ. Ừ, sắp có rồi, anh ta cười trêu chọc. Thật sao? Anh nói mà, em xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Anh ta đưa ly rượu tới. Vậy thì chúc mừng em nhé. Hiu Hiu vừa nhấc ly lên thì đã có người từ phía sau đỡ lấy ly. Cô giật mình, quay lại thì nhìn thấy Tạ Chấp, nhìn mặt anh có vẻ không vui. Anh Tiểu Chấp, thấy anh nhìn rượu trong tay. Hiu Hiu vội vàng giải thích, em chỉ uống một chút thôi. Tạ Chấp không nói gì, nghiêng người đặt ly rượu lên bàn. Anh chàng kia thấy vậy thì nói, tuổi này rồi còn quan tâm đến việc uống rượu. Tạ Chấp liếc nhìn anh ta, không để ý tới. Quay đầu hỏi Hiu Hiu, thật sự không uống nhiều. Thật, thật mà, Hiu Hiu gật đầu lia lịa, ngửa mặt lên cho anh xem. Anh nhìn này, mặt em không đỏ mà. Đỏ hay không, làm sao có thể nhìn rõ dưới ánh sáng mờ mờ ở đây. Tuy nhiên, hương thơm ấm áp đặc trưng của cô gái và mùi rượu thoang thoảng vẫn khiến Tạ Chấp chần chừ. Ôi này, Tạ Chấp, cậu đến nhanh thật đấy. Sở Yến vỗ vai Tạ Chấp từ phía sau. Không phải cậu về rất nhanh sao? Ra ngoài chưa được bao lâu mà. Không được à, bạn của anh ta nói đùa. Sở Yến, mẹ nó bớt tung tin lung tung đi. Tôi nhìn thấy anh em của mình đến nên tới ôn lại kỷ niệm thôi. Sau lời khoe khoang của Sở Yến, bạn bè của anh ta vô cùng tò mò về Tạ Chấp. Người tới người lui hỏi đông hỏi tây. Hiu Hiu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tạ Chấp, nâng cằm nhìn anh thoải mái giao lưu với người khác. Trong lòng cảm thấy tự hào về anh, Tạ Chấp cũng đã trưởng thành rất nhiều. Trước đây anh sẽ không bao giờ ở trong hoàn cảnh như này thêm một giây nào nữa. Sở Yến liếc nhìn Hiu Hiu im như thóc, trêu đùa, này, sao bây giờ không uống nữa? Vừa nãy không phải mạnh miệng lắm sao? Hiu Hiu mở to mắt, đang định phản bác thì nhận thấy Tạ Chấp đang nhìn về phía mình. Cô mím môi, buồn bã lắc đầu, thật sự không có mà. Sau đó chỉ vào Sở Yến, rõ ràng là anh ấy nói em có thể uống một chút. Sở Yến, này, em bắt đầu nói dối à? Anh nghĩ em say rồi ăn nói lung tung đó. Hiu Hiu tiếp tục nhìn Tạ Chấp, kiên trì nói, em không say. Cô không nhấn mạnh thì còn đỡ, Nói xong lời này, Tạ Chấp bắt đầu cảm thấy cô thật sự hơi say. Trên thực tế, rượu vừa mới cho vào bụng quả thực đang lên men, vị cồn đang tăng lên, không say lắm, chỉ hơi ngà ngà say thôi. Hiu Hiu một tay đỡ cằm, cuối cùng tựa đầu lên vai Tạ Chấp. Văn Anh đi tới hỏi cô, say thật à? Không, Hiu Hiu lắc đầu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cọ vào vai Tạ Chấp, giống như một con thú nhỏ có lông mềm mại và dính dính. Văn Anh nói với Tạ Chấp, anh Tạ Chấp, em thấy Hiu Hiu có vẻ hơi buồn ngủ, anh đưa cậu ấy về trước được không? Hả? Hiu Hiu khó hiểu quay đầu nhìn cô bạn, sau đó nhìn thấy Văn Anh lén lút nháy mắt với mình. Đúng là bạn tốt, cô bạn thân này đang giúp đỡ. Tạ Chấp hỏi, buồn ngủ không? Hiu Hiu gật đầu, ừ, có một chút, vậy đi thôi nào, đi ra khỏi quán bar. Hiu Hiu không ngừng suy nghĩ nên nói thế nào, trong đầu rõ ràng là rất có quyết tâm khi chuẩn bị lời bày tỏ. Nhưng đến khi leo lên lưng cọp thì đột nhiên sụp xuống. Nếu Tạ Chấp từ chối thì phải làm sao? Nếu anh cảm thấy bị xúc phạm và muốn tránh xa cô thì sao? Có lẽ vì đầu óc đang hỗn loạn nên cô hoàn toàn không chú ý đến bậc thang dưới chân nên bước hụt. Nếu không phải Tạ Chấp nhanh chóng kéo cô lại thì chắc đã ngã xuống đất rồi. Ôi, mắt cá chân đau như cát, lông mày nhíu lại, những giọt nước mắt theo tự nhiên trào ra. Tạ Chấp vội đỡ cô đứng dậy, cúi đầu nhìn, có bị thương không? Hiu Hiu nghẹn ngào nói, hích, mắt cá chân đau quá. Tạ Chấp cau mày, nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa một phòng khám còn mở cửa, cúi xuống bế cô lên. Hiu Hiu vùi đầu vào ngực anh, cảm giác thổn thức trong lòng muốn thổ lộ của mình đã hoàn toàn biến mất vì cơn đau ở mắt cá chân. Cho dù lúc này cô đang dựa sát trong ngực anh, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là đau quá. Đau quá, bác sĩ ở phòng khám là một bác sĩ trung y già. Sau khi biết Hiu Hiu bị bong gân thì bôi thuốc và xoa bóp cho cô một cách điêu luyện. Hiu Hiu bị ấn mạnh đến nỗi khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Mắt đỏ hoe, tay áo của Tạ Chấp bị cô kéo mạnh, nhăn nhúm, vị bác sĩ trung y già kê đơn thuốc và nói, được rồi, sắp tới đừng dùng lực ở chân trái, cố gắng cử động ít nhất có thể, dần dần sẽ ổn thôi. Lông mi ướt của cô run lên và cô hỏi, bao lâu thì khỏi vậy bác sĩ? À, cái này khó nói, dù sao cũng phải cả một tuần, bác sĩ trung y già nói. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tạ Chấp cầm lấy đơn thuốc rồi đi tính tiền. Lúc anh mang thuốc trở lại, anh nửa ngồi xuống trước mặt Hiu Hiu. Lên đi. Dạ. Cô giật mình, sau đó mới hiểu ra ý anh, không chút do dự trèo lên lưng anh, trong lòng thầm vui mừng. Trên đường ra ngoài, Tạ Chấp hỏi cô, còn đau không? Hiu Hiu lắc đầu, đỡ nhiều rồi, có lẽ do tác dụng của thuốc, vết thương ở mắt cá chân đã dịu đi rất nhiều, nên những suy nghĩ vừa dập tắt lại bắt đầu khơi dậy. Trên đường phố có vô số ánh đèn, người đi bộ tụ tập thành từng nhóm, nhưng tiếng ồn ào của phố phường dường như đã bị giảm âm lượng. Cô tựa cằm lên vai Tạ Chấp, ghé vào tai anh hỏi, anh Tiểu Chấp, em có nặng không? Tạ Chấp nói, em nhỏ người thế này thì nặng gì chứ? Hiu Hiu không thấy được mặt anh, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô chậm rãi nói, vậy chúng ta đi chậm thôi, được không? Tạ Chấp khó hiểu, hỏi, sao vậy? Em muốn anh cõng em trên lưng lâu hơn. Cô cười khúc khích, lần cuối cùng anh cõng em trên lưng là khi nào? Em 6 tuổi, hay là 7 tuổi? Khoảng 7 tuổi, Tạ Chấp không chút do dự nói. Em học trượt băng bị trẹo chân. Anh vừa nhắc tới, Hiu Hiu đã nhớ ra rồi bật cười. Cô từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích náo nhiệt, luôn hấp ta hấp tấp rồi bị ngã. Cũng vì thế, Tạ Chấp đã cõng cô rất nhiều lần. Bản thân anh cũng chỉ là một đứa trẻ nên thật sự giống như chịu tội. Hiu Hiu nhẹ nhàng tựa vào vai anh thì thầm. Anh Tiểu Chấp, anh thật tốt. Tạ Chấp cảm thấy buồn cười vì lời cảm ơn đột ngột của cô. Sao bây giờ lại nói chuyện này? Thì bây giờ chỉ muốn nói ra thôi. Cô nói, thật sự, anh Tiểu Chấp, anh thật tốt khiến lòng cô rung động. Tạ Chấp buông nàng ra. Ừ, anh biết rồi, mà anh cũng rất đẹp trai. Tạ Chấp đã nghe những lời này từ cô từ khi còn nhỏ, nhiều đến mức không thể phản ứng được. Còn nữa, sao anh lại thông minh, giỏi giang như thế? Tạ Chấp bất đắc dĩ nói, sao đột nhiên lại nói như vậy? Hiu Hiu nói suỵt, anh đừng nói gì hết, em chưa nói xong đâu. Thấy Tạ Chấp không nói gì nữa, cô tiếp tục nói, không chỉ vậy, anh còn rất tốt bụng, tính tình cực kỳ tốt. Tạ Chấp mở miệng, sau đó nhớ tới lời cô dặn nên không nói nữa. Nuốt lời định nói xuống, nếu em kể chi tiết hết ưu điểm của anh, có khi phải mất 3 ngày 3 đêm mới nói hết được. Hiu Hiu tiếp tục, giọng nói càng ngày càng êm ái. Vậy anh thấy đấy, anh tốt như vậy, em thích anh cũng không lạ phải không? Cô vừa dứt lời, bước chân của Tạ Chấp lập tức dừng lại, cảm nhận được sự cứng ngắc của anh. Hiu Hiu siết chặt cánh tay quanh cổ anh và vùi mặt vào vai anh. Chân em bị thương, anh không thể bỏ em xuống được. Tạ Chấp đương nhiên sẽ không thả cô xuống, cũng không quay đầu lại, chỉ không hiểu hỏi, em say à? Em không có say. Hiu Hiu bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn chứng minh mình tỉnh táo. Em và Sở Yến lén lút uống rượu từ năm 15 tuổi. Chút rượu này sao có thể làm em say được? 15, Hiu Hiu phản ứng lại, vội vàng nói, chuyện này không quan trọng. Sau đó giọng nói của cô lại dịu xuống. Quan trọng là, những gì em vừa nói là nghiêm túc. Em thích anh, em nói điều này lúc vô cùng tỉnh táo và xuất phát từ tận đáy lòng. Một lúc lâu sau, Tạ Chấp mới nhẹ giọng nói. Hiu Hiu, cô chỉ cảm thấy anh vừa mở lời là từ chối. Cảm giác xấu hổ nên vội vàng cắt ngang lời nói. Chờ, anh chờ một chút, anh Tiểu Chấp, nếu anh muốn dùng lý do anh trai em gái để từ chối em thì em vẫn còn có chuyện muốn nói. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Sau đó nói, em rất rõ cảm xúc của mình. Tình cảm của em đối với anh và Sở Yến thực sự khác nhau. Em đã nói rất nhiều lần rồi. Anh đừng xem em như một đứa trẻ. Em đủ thông minh để biết cảm xúc của mình đối với anh là gì. Vậy nên anh đừng nói những lời đó. Em không chỉ buồn mà còn tức giận nữa. Giọng Tạ Chấp có chút khô khốc. Anh không nói thế. Vậy anh có chấp nhận tình cảm của em không? Im lặng. Hiu Hiu im lặng cúi đầu, cảm thấy buồn bã, không kiềm chế được lại muốn nghịch ngợm. Cô ôm chặt lấy cánh tay, vùi mặt xuống, giọng nói ôm ôm, em mặc kệ, nếu hôm nay anh không cho em một đáp án thì em sẽ không xuống. Cả đời này anh cõng em đi. Em nói xong chưa? Giọng Tạ Chấp trở lại bình tĩnh như thường. Vậy bây giờ nghe anh nói nhé. Hiu Hiu im lặng, không còn sức sống giống như tội nhân chờ bị lăng trì. Hiu Hiu, anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh có đen tối, có đố kỵ, có tự ti. Em càng miêu tả anh hoàn hảo không tì vết, anh càng cảm thấy mình đáng khinh. Hiu Hiu nhịn không được khi anh nói mình như vậy. Anh không cần, Tạ Chấp ngắt lời cô. Em không cần nói gì cả, nghe anh nói được không? Vâng, tất cả những gì anh có đều đến từ nhà họ Sở. Chú Sở, dì Quý và cả em nữa. Sự tồn tại của mọi người đối với anh còn quan trọng hơn người thân. Nghe đến đây lòng Hiu Hiu trùng xuống. Đúng như lời mẹ đã nói, anh luôn tự nhủ mình phải trưởng thành nhanh hơn, vì khi không có gì, anh thậm chí còn không đủ can đảm để thừa nhận bản thân mình. Anh cảm thấy mình rất khốn nạn, nhưng Hiu Hiu, em có thể đợi anh được không? Có lẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu. Hiu Hiu khép đôi môi vừa mới mở ra, cô chớp mắt, một nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt. Không thể ngăn được, được, em đã chờ đợi lâu như vậy nên cũng không quan tâm nếu phải đợi thêm đâu. Cô lắc lắc chân nói, mặc dù anh không thừa nhận mình tốt đẹp, nhưng mà, anh đã có Hiu Hiu tốt nhất thế giới rồi. Trong lòng Hiu Hiu cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô vỗ vai Tạ Chấp, thả em xuống, thả em xuống. Tạ Chấp, cẩn thận chân em đó. Không sao mà, cô nài nỉ, Tạ Chấp đành phải nghe lời cô. Em muốn làm gì? Hiu Hiu ngẩng đầu kéo cổ áo của Tạ Chấp, khiến anh phải cúi xuống. Muốn làm gì? Cô mỉm cười, em muốn hôn anh. Hết. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng của tác giả Ngẫu Nhĩ Bất Tố Mộng. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.